chỉ còn lại có Lôi Giận và Phí Dạ. Ánh dương chiếu lên bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông anh tuấn. Phí Dạ à? Lôi Giận nâng tay khoác lên vai hắn, như hai người bạn thân thiết. Kỳ thật tôi vẫn có một chuyện muốn đề nghị với cậu. Phí Dạ hơi có vẻ kinh ngạc. Lôi tiên sinh, có việc gì xin cứ phân phó. Không, chuyện tôi muốn nói không phải là mệnh lệnh, mà là muốn hỏi ý kiến cậu. Lôi Giận thấy hắn hiểu lầm liền nhẹ giọng giải thích. Phí Dạ kinh ngạc, cách nói này của Lôi Giận khiến hắn không thể suy đoán nổi. Có điều... Lôi tiên sinh cứ nói. Lôi Giận ngồi trên ghế, thấy Phí Dạ đã ngồi ở phía đối diện mới lên tiếng. Năm tôi 16 tuổi, cậu đã đi theo tôi. Quãng thời gian khó khăn thật sự cũng rất đáng nhớ. Vậy mà nháy mắt đã qua 19 năm. Phí Dạ cười nhẹ. Nếu Lôi tiên sinh không nói đến, chắc tôi đã quên con số này. Đúng vậy, đảo mắt một cái đã là qua 19 năm. Lôi Giận gật đầu. Cậu có hối hận về 19 năm này không? Nếu không phải đi theo tôi, có lẽ hiện giờ cậu đã có cuộc sống bình thường. Lôi tiên sinh, nếu lúc trước không gặp ngài, tôi cũng sẽ không có cái nếu nào cả. Chỉ biết có một điều, chính là bị người của huyết xà giết chết. Phí Dạ nói một cách kiên định, ánh mắt cũng cương quyết. Nhiều năm như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Lôi Giận vui mừng, nở nụ cười. Kỳ thực, điều tôi muốn nói cũng rất đơn giản. Cậu theo tôi vào sinh ra tử 19 năm, số lần chuẩn bị đi gặp tử thần cũng không ít. Tuy nói tổ chức ảnh là tâm huyết của tôi, nhưng nếu như không có cậu, nó cũng không phát triển mạnh được như vậy. Tôi nghĩ người thích hợp để ngồi lên vị trí cầm đầu cũng chỉ có Phí Dạ cậu. Phí Dạ nghe vậy thì kinh hãi, ngay sau đó vội đứng lên cung kính cúi người. Lôi tiên sinh, tại hạ không dám nghĩ như vậy. Phí Dạ, Lôi Giận nhẹ giọng chặn lời hắn. Tôi biết cậu không có ý nghĩ gian dối với tôi. Tất cả những lời tôi nói với cậu đều là suy nghĩ cặn kẽ. Cho tới bây giờ tôi cũng không hề nghi ngờ ánh mắt của mình. Trừ cậu ra, không ai có thể đảm nhiệm vị trí này. Lôi tiên sinh, dựa theo tuổi của ngài, thời gian về hưu vẫn còn sớm mà. Phí Dạ không đồng ý mà nói. Lôi Giận di chuyển ánh mắt, nhìn đến Mạnh Khê cách đó không xa. Phí Dạ cũng nhìn lại theo hình ảnh Mạnh Khê trong bộ váy trắng đang đi rót rượu. Động tác của cô có chút lóng ngóng, nhưng trên gương mặt thì rào rạt ý cười hạnh phúc, lại như được vầng hào quang của người làm mẹ bao phủ. Rốt cục Phí Dạ cũng hiểu được ý định của Lôi Giận. Lôi tiên sinh, ngài là vì tiểu thư Mạnh Khê. Lôi Giận gật đầu, thu ánh mắt lại rồi nhẹ giọng nói. Để mà nói cho đúng thì là người nhà của tôi. Có lẽ Khê Nhi không cần, nhưng con tôi thì cần. Tôi không muốn nó vừa sinh ra đã phải mang gánh nặng. Của cải của Lôi Thị đã đủ rồi. Cứ xét theo tình hình phát triển của tổ chức ảnh, về sau thế lực sẽ càng lúc càng lớn. Khi đó con tôi sẽ trở thành Lôi Giận thứ hai. Lôi tiên sinh, tôi hiểu được tâm tư của ngài. Phí Dạ thấp giọng nói. Nhưng việc thay đổi người cầm đầu của ảnh là chuyện hệ trọng. Tôi không muốn Lôi tiên sinh quá mạo hiểm. Qua nhiều năm như vậy, bất luận là hắc đạo hay bạch đạo, cứ gặp cậu là như thấy tôi. Tất cả mọi người đều biết vị trí của cậu trong Lôi Thị cũng như ảnh quan trọng thế nào. Phí Dạ, tôi biết việc làm như vậy của tôi là ích kỷ, nhưng cậu có thể suy nghĩ một chút. Chuyện này tạm thời không vội, khi nào cậu nghĩ thông rồi thì trả lời tôi sau cũng được. Lôi Giận cũng không muốn ép buộc, dù sao khi đảm nhiệm chức trách này trong ảnh, quyền thế có cũng được nhiều, nhưng đồng thời cũng mất đi rất nhiều sự tự do. Lôi Giận vỗ vỗ bả vai Phí Dạ rồi đi ra. Ánh mắt trời chiếu lên gương mặt cương nghị của Phí Dạ, có chút chói mắt. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt thì hiện lên vẻ suy tư. Tiếng chuông di động vang lên đánh tan đi dòng suy tư của Phí Dạ. Hắn nhận điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Hắn hơi biến sắc, cụp điện thoại, chưa nói câu nào liền rời đi. Provence, Pháp. Bây giờ đang là mùa hoa nở Provence. Khi Phí Dạ vừa từ máy bay riêng đến, phóng tầm nhìn đã thấy bạt ngàn một màu tím trên cánh đồng, cùng với tiết hè vùng Địa Trung Hải. Sắc tím này nhìn qua càng có vẻ mộng ảo hơn. Ngồi trên xe du lịch nhỏ, vừa ngắm cảnh, vừa xuyên cánh đồng hoa đến rượu trang Tu Phi, cả người Phí Dạ đã nhuốm đầy mùi hoa oải hương. Ông lão Ca Thờ thì vẫn đang bận rộn chỉ đạo các bộ phận chế rượu. Rượu trang Tu Phi cứ vào dịp này lại bận rộn như vậy. Nhìn thấy Phí Dạ bước vào rượu trang Tu Phi, ông Ca Thờ có vẻ rất vui, tự bình pha một tách trà nhài, từ tốn nói. Nghe nói con bé Senena kết hôn, tôi thật sự là rất vui thay nó. Đáng tiếc là rượu trang quá bận rộn, không thể đến tham dự, thật đáng tiếc. Phí Dạ nhấp một ngụm trà, hương hoa dịu tản ra khắp khoang miệng, vương quanh chóp mũi cũng toàn là một hương hoa thơm ngát. Ông Cát Thơ, tên cô ấy là Mạnh Khê, không phải là Senena. À, đúng đúng, Mạnh Khê, tôi cũng nhiều tuổi rồi, Với lại gọi nhiều cái tên kia, giờ khó sửa được. Ông lão Carter vỗ vỗ đầu, hài hước nói. Ông yên tâm đi, bởi vì tiểu thư Mạnh Khê gần đến ngày sinh rồi, nên cũng không tổ chức hôn lễ ở Pháp. Cô ấy nói, đợi sinh đứa nhỏ xong thì sẽ sang thăm ông. Phí Dạ nhẹ giọng an ủi. Tốt, tốt, con bé đó thật sự khiến người ta xót lòng mà. Ông Carter liên tục gật đầu. Phí Dạ đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, làn gió nhẹ phả đến, đưa theo hương rượu thơm ngon cùng vị ngọt ngào của oải hương. Ngoài cửa sổ, cách đó không xa là vườn nho bất tận. Bên trong là nơi các nhân viên đang tỉ mẩn kiểm tra chất lượng nho. Sản xuất thêm rượu đỏ không thành vấn đề chứ? Hắn lãnh đạm hỏi. Ông Carter đương nhiên biết mọi chuyện liên quan đến rượu trang Forevency này đều do Phí Dạ phụ trách. Ông gật gù. Sản xuất trong thời gian quy định thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn thêm rượu đỏ hương hoa thì cần có chút thời gian, bởi vì loại này Lôi Thị đặt nhiều quá. Phí Dạ cười nhẹ. Việc này vất vả cho ông Carter rồi. Lần này Lôi Thị đấu thầu được hạng mục đầu tư, chẳng khác nào mở rộng phạm vi kinh doanh, cho nên không để thiếu rượu đỏ. Mà Lôi tiên sinh thì chỉ thích rượu đỏ hương hoa của rượu trang Tu Phi thôi. Cậu Lôi tuổi trẻ mà đã thành công như vậy rồi, con bé Mạnh Khê có thể lấy được cậu ta đúng thật là được thượng đế ưu ái. Được được, không thành vấn đề. Cho dù phải đẩy nhanh tiến độ, một ngày một đêm cũng sẽ hoàn thành đúng hạn, tuyệt đối không làm chậm trễ việc của cậu Lôi. Nhưng nếu Phí Dạ cậu không phiền thì chẳng thà tạm thời ở lại đây, có vấn đề gì chúng tôi còn báo được luôn. Ông Carter đề nghị. Phí Dạ nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đôi mắt sắc bén quét một vòng xung quanh, trầm mặc trong chốc lát, hắn mới trầm giọng lên tiếng, lại có ít nhiều chần chừ. Ông Carter, sao không thấy Huân Y đâu? Hôm hôn lễ, hắn bất ngờ nhận được điện thoại của Huân Y. Trong điện thoại, cô không nói gì cả, chỉ hát nghêu ngao một bài hát kỳ quái. Vừa nghe đã biết là say rượu. Tại sao có thể như vậy? Ông Carter vừa nghe thấy thế thì ha ha cười. Huân Y ấy à? Tôi cũng không thấy con bé đâu. Con bé vẫn hay nhốt mình trong nhà, không biết làm gì nữa, cứ thần thần bí bí. Nhưng mà buổi tối trước hôn hôm lễ của Mạnh Khê, nó có gọi điện cho tôi, nghe như là đang khóc vậy, lại nói lý do không thể đến tham dự lễ cưới cái gì gì ấy. Lúc ấy tôi đang vội nên cũng không nghe kỹ, sau đó thì con bé dập máy luôn. Phí Dạ nghe thế thì hơi cau mày. Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Không có đâu, tôi hiểu con bé này mà. Cho dù ngày mai có tận thế, nó sẽ vẫn sống như bình thường, rất lạc quan. Ông Carter liên tục xua tay, nói một cách chắc chắn. Phí Dạ không nói gì, lặng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn hắn không thể đoán ra được cảm xúc gì. À, đúng rồi, Phí Dạ, nếu cậu quyết định ở lại thì tốt nhất nên ở trong thị trấn nhỏ này. Khách sạn trong nội thành tuy rằng rất tốt, nhưng đi đi lại lại không tiện. Thế này đi, cậu đi tìm Huân Y, nó sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Ông Carter đề nghị. Phí Dạ chần chừ, ở lại thị trấn ư? Yên tâm đi, Phí Dạ, thị trấn này về đêm rất đẹp. Các cậu quen với chốn thương trường, cũng nên cảm thụ thiên nhiên, như vậy mới có thể cảm nhận cuộc sống đích thực. Ở lại khách sạn có gì tốt đâu. Ngay cả đồ ăn cũng là do đầu bếp đưa lên, một chút đời thường cũng không có. Ông Carter có vẻ không tán thành lắm lối sống hiện đại, dừng một chút rồi lại nói. Tôi cho cậu địa chỉ của Huân Y, cậu có thể trực tiếp đến tìm con bé, nó sẽ sắp xếp tất cả. Ông Carter vừa nói địa chỉ, vừa viết lại bằng tiếng Pháp. Chỉ có điều thiếu nước vẽ bản đồ. Xuyên qua vài cánh đồng hoa oải hương, cuối cùng Phí Dạ cũng tìm được địa chỉ của Huân Y. Ngôi nhà này cũng khá giống ngôi nhà Mạnh Khê từng ở. Kiến trúc gỗ độc một màu trắng, hẳn là mọi người đều thích ở giữa cánh đồng hoa phải có khoảng không gian cực lớn. Nhưng chỉ có căn nhà màu trắng là nhỏ xinh. Căn nhà này có hai tầng, tấm rèm tím hợp làm một cùng với sắc tím của cánh đồng hoa. Căn nhà lọt thỏm trong một trang trại khá lớn. Hàng gạch trắng dọc đường đi cũng thật tinh tế. Xung quanh đó còn đặt vài chiếc ghế trắng. Trên ghế là một con mèo nhỏ nằm ngủ ngon lành. Thấy có người vào, mèo con chỉ kêu vài tiếng rồi lại uể oải đi vào giấc ngủ say sưa. Mới đầu chiều, cảnh tượng như vậy cũng khiến Phí Dạ cảm thấy thoải mái. Cửa sổ mở rộng truyền ra tiếng bản nhạc da du dương. Ở Provence, vào một buổi chiều như thế này mà lại nghe ca khúc này thì hương vị cuộc sống càng thêm yên ả. Trong lúc nhất thời, Phí Dạ có vẻ ngơ ngẩn, cho đến khi cơn gió nhẹ thổi qua, làn gió man mát từ đỉnh núi tràn xuống ít nhiều phá đi sự hưởng thụ của hắn dưới ánh mặt trời. Chắc chắn là trong phòng có người, vì chẳng những hắn nghe được tiếng nhạc mà nhìn lên cửa sổ còn thấy một đôi bàn chân. Phí Dạ không nhịn cười nổi, đã bao lâu rồi hắn không có những khoảnh khắc nhẹ nhàng như vậy. Có điều, hắn hơi nghiêng đầu, ánh nắng chiếu lên đôi chân kia. Nói thật, nhìn hai bàn chân này đúng như là của trẻ con. làn da non mịn, trắng hồng càng đẹp hơn dưới ánh nắng. Ngón chân thon nhỏ, chỉ có thể dùng từ tuyệt đẹp để miêu tả. Lại còn đang ngoáy ngoáy theo điệu nhạc, không khó để nhìn ra chủ nhân của nó nhàn nhã đến mức nào. Không biết vì sao, đôi bàn chân trắng mịn dưới ánh mặt trời lại khiến Phí Dạ hơi xôn xao, làm cho tâm tình trầm ổn có chút rung động. Hắn hơi sửa lại vẻ bối rối, nâng tay lễ phép gõ cửa. Con mèo nhỏ trên ghế trắng đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Phí Dạ thì nó meo meo một tiếng, rồi lại khò khè ngủ say sưa, một chút sợ sệt người lạ cũng không có. Tiếng nhạc trong phòng vẫn không dừng lại, chỉ truyền đến tiếng nói trong trẻo, cửa không khóa, vào đi. Phí Dạ hơi giật mình, thử đẩy cửa, quả nhiên là đang mở. Hắn không thể không buồn cười, đúng thật, ở nơi này sẽ chẳng có lo người xấu, cũng không cần lo có trộm, bởi vì nơi này quá đỗi bình yên. Tầng 1 cũng là phòng khách, vô cùng sạch sẽ, lại giống như phong cách của nhạc gia, chỗ nào cũng tràn đầy ánh mặt trời, lại có nét giản dị của nông thôn nước Pháp. Còn Huân Y thì đang ngồi trên ghế, cô mặc chiếc váy lụa trắng, hai chân không e dè gì mà gác lên bậc cửa sổ, khiến cho tà váy trượt xuống đến ngang đầu gối. Cô đang ôm quyển sách rất dày, còn đeo một cặp kính cận gọng đen, trông cực kỳ giống một cô sinh viên chăm chỉ. Nhìn thấy Phí Dạ sừng sốt đứng ở cửa, Huân Y cũng có chút giật mình. Trong lúc nhất thời còn quên buông hai chân xuống, cứ chằm chằm nhìn bóng dáng cao lớn kia. Một lúc sau cô mới ấp úng hỏi, "Phí Dạ, sao anh lại tới đây?" Phí Dạ đứng yên ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì tiến không được mà lui cũng không xong. Nửa ngày sau hắn mới thở dài, "Cô không định ngồi mà đón khách đây chứ?" Lúc này Huân Y mới ý thức được, vội vàng đứng dậy, đặt sách sang một bên, luống cuống tay chân đến trước mặt Phí Dạ, rồi ngẩng đầu nhìn vào. "Mời vào, mời vào." Trong lòng cô không khỏi oán hận, gã đàn ông này cao như vậy làm gì chứ, ngẩng đầu nhìn hắn thật mệt chết đi được. Phí Dạ cũng không hề khách khí, đi đến sofa ngồi xuống. Phía sau hắn là khung cửa sổ, làn gió mát ùa đến, đưa theo hương hoa. Có lẽ cũng chỉ có nơi này mới đem lại sự nhàn nhã như vậy. Huân Y không biết phải làm thế nào, gã này cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Tuy rằng có vài lần tiếp xúc, nhưng hắn chưa từng tới nhà cô, sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm. Pha cho hắn một tách trà nhài, Huân Y lặng lẽ nhìn Phí Dạ. Ánh mắt hắn thực bình tĩnh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ trầm ổn, thậm chí cách hắn uống trà cũng thật khí khái. Cứ như vậy mà nhìn hắn, đúng thật là một chuyện thú vị. Có điều, Phí Dạ, hôm nay anh đến đây là vì... Cô thử hỏi một câu. Quá kỳ quái, tự nhiên hắn đi vào nhà cô, còn chả thèm nói tiếng nào mà ngồi ở đây. Gã đàn ông này, từ lần trước bởi vì hiểu lầm mà đánh hắn, sau khi biết rõ, cô liền tôn trọng mà không thể đến gần. Không đơn giản bởi bối cảnh của hắn, mà quan trọng hơn chính là bởi vì ánh mắt hắn. Trong thế giới của Huân Y, xã hội đen cũng giống như trong phim, nhanh nhẹn, dũng mãnh, thô bạo, lạnh lẽo. Nhưng người đàn ông này, ngoại trừ vẻ bình tĩnh của hắn, khi hắn liếc nhìn cô một cái thì toàn thân cô như có dòng điện chạy qua. Đôi mắt sắc bén của hắn cực kỳ thâm thúy, như vực sâu không đáy chưa biết bao điều. Một khi đã nhìn thì cảm giác thật phức tạp. Sau này mỗi lần nhìn hắn, toàn bộ tế bào trong cô như nhũn ra, bất giác hồi hộp, hoàn toàn không thể khống chế nổi suy nghĩ trong đầu. Phí Dạ không biết những suy nghĩ trong lòng của Huân Y, chỉ thấy cô cứ đứng yên mà không ngồi xuống thì cực kỳ buồn cười. Đây là nhà cô, sao cô giống khách vậy, ngồi xuống đi. Tuy rằng tiếng nói của hắn rất trầm, nhưng như có, như không, như một vẻ xa cách, lại như đang ra lệnh khiến cho Huân Y có ít nhiều cảnh giác. Cái đó, tôi vẫn nên đứng thì hơn, nói như vậy còn tiện cho anh hơn. Cô đẩy đẩy gọng kính, nhỏ giọng nói. Phí Dạ bị những lời này của cô làm cho ngu ngơ, nâng tầm mắt nhìn cô. Cảm giác hồi hộp kia lại quay về. Huân Y chỉ vào hắn. Anh đừng hiểu lầm, ý của tôi là vóc dáng anh quá cao, tôi ngồi xuống mà vẫn phải ngẩng đầu nói chuyện với anh, quá là mệt mỏi. À, Phí Dạ nghe thấy lý do của cô thì gật đầu, còn nghiêm túc nói, thực xin lỗi. Á, lần này đến Huân Y ngơ ngẩn ra, mãi sau mới phản ứng lại được, cuối cùng không nhịn được cười nổi. Anh ngốc thật đấy, dáng người thế nào đâu phải lỗi của anh, xin lỗi tôi để làm gì hả? Phí Dạ hơi sừng sốt, không phải bởi vì cô nói, mà là vì nụ cười như hoa đào trên môi cô. Nụ cười kia không nhuốm chút phong trần, không hề có mục đích, không toàn tính. Này, Huân Y thấy hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mình thì trong lòng có chút sợ hãi, đưa tay kéo vạt áo lại. Phí Dạ, anh không sao đấy chứ? Lúc này Phí Dạ mới định thần lại, tự giễu chính mình ban nãy đã thất thần. Hắn hắng giọng nhìn cô rồi nói, đáng lẽ phải là tôi nói tiện cho cô hơn chứ. Tôi? Huân Y sửng sốt, chỉ vào chóp mũi mình. Tôi làm sao? Phí Dạ nhíu mày, dựa người vào sofa. Trong hôn lễ của Mạnh Khê, tôi nhận được điện thoại của cô. À, nói đúng ra là điện thoại ngày hôm qua của cô. Huân Y hoàn toàn ngây ngẩn, khó hiểu hỏi. Tôi gọi điện thoại cho anh à? Phí Dạ gật đầu. Huân Y lại không hiểu ra sao. Sao có thể chứ? Sao tôi lại gọi điện thoại cho anh? Phí Dạ chậm rãi lấy điện thoại di động ra, tìm nhật ký cuộc gọi. Cô có thể tự mình xem, số này không phải là của cô sao? Huân Y nhận lấy điện thoại, bỗng dưng trợn tròn mắt lên. Đúng thật là số của cô. Trong lòng bỗng có chút khó hiểu. Không nói thêm câu nào, cô liền lấy di động của mình ra tìm nhật ký cuộc gọi. Thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Đúng là cô đã gọi cho Phí Dạ. Anh, sao lại có số điện thoại của tôi? Cô đánh trống lảng đi, làm ra vẻ hỏi cung người xấu. Chuyện này thật hoang đường. Đúng là bị thần kinh nên cô mới gọi cho hắn. Phí Dạ cũng không kiêng dè, là Mạnh Khê từng cho tôi, để mỗi lần tôi đến Provence sẽ chăm sóc cho cô. Nhưng mà anh không gọi cho tôi lấy một lần, Huân Y vội vàng nói. Phí Dạ nhíu mày, bởi vì nhìn qua trông cô tốt lắm, không cần tôi chăm sóc. Huân Y nhướng mày, trên mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, sau đó liền giơ điện thoại của hắn lên. Cô y nói, không phải là vì anh có số điện thoại của nhiều cô quá nên không có sức để chăm sóc tôi chứ gì? Tôi không cần lưu số điện thoại của người phụ nữ nào cả, Phí Dạ thản nhiên nói. Huân Y trừng mắt, tôi không tính là phụ nữ sao? Cô, Phí Dạ nhìn cô từ trên xuống dưới, buồn cười mà nói, trong mắt tôi, cô nhiều lắm chỉ là một cô bé mà thôi. Nhất là lúc đeo cặp kính này, trông càng giống mấy cô nhỏ thích ăn kem ly, chẳng có chút gì hợp với hai từ phụ nữ. Này, Phí Dạ, Huân Y bực bội, ném điện thoại vào người hắn, xoa xoa thắt lưng, anh nhất định phải nói thẳng thế sao? Chẳng lẽ cô thích nghe nói dối? Phí Dạ còn bày ra bộ dáng nghiêm túc. Hắn đứng dậy, ngay sau đó không nói gì liền tháo mắt kính của cô xuống, khiến cô sợ quá mà kêu ầm lên. Nhìn cô không đeo kính được lắm, rất giống phụ nữ. Thật sự cận nặng vậy sao? Phí Dạ, anh thật quá đáng, trả lại kính cho tôi. Trước mắt Huân Y mờ mờ, cô kinh hãi vung loạn hai tay. Vóc dáng Phí Dạ rất cao, cô chỉ có thể quơ quơ được vào hai bắp tay hắn. Phí Dạ buồn cười mà nhìn cô ở trước mặt mình cứ hô đi hô lại, càng giơ kính lên cao hơn. Mắt thì không nhìn rõ nhưng miệng thì vẫn không buông tha người ta. Này, Huân Y rõ ràng đang ngập ngừng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đừng có mà quá đáng nhá. Mắt anh tinh rồi thì đương nhiên không hiểu nỗi khổ của người không thấy rõ đồ vật. Trả lại cho tôi. Nói xong cô lại đánh mạnh một cái. Ai ngờ cả người trực tiếp ngã nhào lên Phí Dạ. Còn chưa kịp thét lên đến mức chói tai, bờ eo của cô đã được một bàn tay rắn chắc tóm lấy. Ngay sau đó là hơi thở nam tính phả tới khiến cô hồi hộp đến nín thở. Trong lúc bối rối, cô hơi giãy giụa. Cô vốn đang mặc váy lụa nên lúc này tà váy bị lệch tới tận eo. Bàn tay kia trực tiếp đặt lên bờ mông tròn trịa của cô. Bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến Huân Y cảm giác như bị điện giật. Lúc này Phí Dạ mới phản ứng lại được, vội vàng buông cô ra rồi trầm giọng nói, thực xin lỗi. Mặt Huân Y nhanh chóng nóng bỏng đến mức có thể rán chứng được. Cô cướp cặp kính rồi dầu dĩ nói, tên đàn ông đáng ghét. Trên mặt Phí Dạ cũng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh được tâm tình, thản nhiên nói, hiện tại cô có thể nói rồi chứ. Mạnh Khê cũng biết tôi đến Provence, cô ấy rất lo lắng cho cô. Có gì đâu mà lo lắng. Huân Y không dám nhìn hắn nữa, quay người ngồi xuống sofa. Cố ý áp chế sự bối rối trong lòng rồi nói, có thể là hôm qua tôi uống rượu, vô ý lấy số điện thoại của anh. Gần đây tôi bề bộn nhiều công việc, vội đến mức không có thời gian đến rượu trang. Tuy rằng tôi rất muốn đến tham dự hôn lễ, nhưng đáng tiếc là không thể đi nổi, vì thế chỉ muốn khóc thôi. Phí Dạ nghe thấy thế thì gật gật đầu, ngồi phía đối diện với cô rồi nhẹ giọng hỏi, cô thật sự là đã khóc trong điện thoại ấy? Hả? Huân Y thấy hắn nói có vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Nếu có một cái hố nẻ nào đấy, cô sẽ lập tức chui xuống. Cô sẽ không gọi điện cho hắn trong lúc say chứ? Dường như Phí Dạ có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô nên thản nhiên nhếch mép. Cô khóc rồi gọi điện cho tôi, có vẻ rất thê lương. Huân Y vội nuốt nước miếng, cẩn thận theo dõi ánh mắt khó có thể hiểu được của hắn. Tôi nói gì với anh? Phí Dạ nhìn cô chằm chằm. Cô chẳng nói gì cả, cứ hát thôi. Khụ, khụ. Thiếu chút nữa Huân Y bị sặc nước miếng. Hát? Mẹ ơi, chuyện mất mặt như vậy sao lại giáng lên người cô cơ chứ? Tôi đã hát cái gì? Giọng nói cô giờ này nghe có vẻ run run. Phí Dạ đan hai tay vào nhau, không nghe rõ. Có thể là do uống say, cô hát cứ lung tung cả lên. Nói thật, đây là ca khúc khó nghe nhất tôi từng nghe. Này, anh nói đủ chưa? Huân Y thật sự không chịu được, chạy đến trước cửa, mở tung cửa ra. Anh có biết là có bao nhiêu người hy vọng được nghe giọng hát của tôi không? Đã vậy anh còn cười nhạo tôi. Ra khỏi đây ngay, chỗ này không chào đón anh. Việc ghét hắn là giả, nhất là được ngắm trai đẹp ở đây thế này. Nhưng những việc mất mặt của cô đều bị hắn biết hết. Sao còn không biết xấu hổ mà để hắn lại đây chứ? Ngược lại, Phí Dạ không chút hoang mang, cũng không hề có ý rời đi. Hắn cười cười nói thẳng. Cô thay tôi làm xong một việc, tôi lập tức rời khỏi đây. Huân Y còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi thay anh làm á? Phí Dạ còn nghiêm túc nhìn cô. Ông Carter bảo cô tìm chỗ ở cho tôi ở trong thị trấn này. Huân Y kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng tiến đến. Anh không nhầm đấy chứ? Mỗi lần anh đến Florence đều ở khách sạn, lần này lại ở thị trấn á? Phí Dạ gật đầu. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại Florence cho đến khi đợt rượu hương hoa sản xuất xong. Nếu ở khách sạn, đi đi về về rất phiền toái. Ông Carter nói trong thị trấn có nhiều chỗ, nghỉ lại khách sạn cũng được, mà ở nhà trọ cũng được. Phí Dạ nói với vẻ thành khẩn khai báo. Huân Y ra vẻ bình tĩnh đến cạnh bàn, cầm tách trà lên uống một ngụm, đầu óc không ngừng mông lung. Nếu đợi cho đến khi xong lô rượu ở Hương Hoa thì hẳn là không nhanh đâu. Cô cố ý nói thăm dò. Đúng vậy, vì thế cô phải tìm giúp tôi một chỗ ở thật thoải mái mới được. Phí Dạ, sao biết cô đang có chủ tính quỷ quái như vậy? Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Huân Y đảo đảo mắt, cố ý nói. À, vậy thì rất là đắt đấy. Anh cũng biết, ở Florence, quanh năm suốt tháng đều có khách du lịch đến ngắm cảnh. Tiền không thành vấn đề, quan trọng nhất là ở thoải mái. Phí Dạ biết ý tứ trong lời nói của cô, thản nhiên tiếp lời. Tâm tình Huân Y lập tức bay vọt lên. Hai ánh mắt đều như là in hai hình sấp tiền. Cô đặt luôn cái tách trong tay xuống, đến trước mặt Phí Dạ, rồi ngồi thụp xuống, khiến Phí Dạ giật mình. Cô làm gì đấy? Huân Y cười quỷ quái. Cô chỉ căn phòng của mình, cười ngọt ngào. Phí Dạ, anh cảm thấy nhà tôi thế nào? Phí Dạ nhìn lướt bốn phía, thành thực phát biểu ý kiến. Nhà thì tốt lắm, cảnh sắc xung quanh cũng rất đẹp, chẳng qua diện tích có hơi nhỏ. Ôi dào, Phí Dạ, nhà ở chủ yếu là thoải mái thôi. Anh việc gì phải cường điệu lên thế? Diện tích có liên quan gì đâu? Anh ở lại cũng không lâu lắm mà. Huân Y kích động nuốt nuốt nước miếng, ghé khuôn mặt nhỏ nhắn lại và gần hắn. Anh ở đây có điện, có nước, còn cung cấp nước ấm 24 giờ. Đương nhiên cũng có một phòng xa hoa nhất dành cho anh. So với một mình anh, một nhà tốt hơn nhiều ấy chứ nhỉ. Phí Dạ thấy cô đột nhiên nhiệt tình như vậy thì có hơi không quen, trong lòng cũng có đôi chút không thoải mái. Hắn hắng giọng, lui người về phía sau. Chuyện đó tôi nên đi xem chỗ khác thì hơn. Không phải là hắn thấy chỗ này chướng mắt, mà là cô gái trước mặt đột nhiên trở nên quỷ quái như vậy, không biết cô nàng đang định giở trò gì. Ôi dào, nhà khác thì có gì đẹp đâu. Huân Y ôm lấy cánh tay hắn, như kiểu sợ hắn chạy mất. Tìm nhà bên ngoài khó lắm, đều bị khách du lịch thuê hết rồi. Cho dù có phòng trống cũng cách ruộng hoa rất xa, mà lại không tận hưởng được mùi vị hoa oải hương. Tiền đi thuê ở bên ngoài đắt, muốn chết. Như vậy đi, anh ở chỗ này của tôi, mỗi ngày tôi chỉ lấy anh 500 euro thôi. Tính ra tiền đô cũng chưa đến 750 đô. Thế là có lợi quá còn gì nhỉ? Phí Dạ buồn cười nhìn cô. 500 euro một ngày, cô nàng này đúng là biết hết giá mà. Không ngờ cô cũng biết kinh doanh đấy. Huân Y không cho là đúng, liền nở nụ cười. Phí Dạ, anh cũng không phải là người thiếu tiền. Tôi biết người như anh chỉ cần một cuộc sống chất lượng. Thế nên anh nên đi xem phòng đi, nhất định anh sẽ vừa lòng. Nói xong không đợi Phí Dạ phản ứng kịp, cô đã kéo hắn lên tầng. Không gian tầng 2 lớn hơn tầng 1. Kiến trúc ở đây rất kỳ quái, có điều tầm nhìn rất tốt, có thể từ đây ngắm được cánh đồng hoa oải hương bên dưới. Lúc một làn gió nhẹ thổi qua, cảm giác như mình đang thực sự đắm trong biển khơi, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không thể không nói, phong cảnh ở đây đúng là rất đẹp. Đẩy cánh cửa của phòng 1, diện tích không lớn lắm, bên trong cũng rất gọn gàng, thiết kế không gian cùng nội thất đều theo gu thưởng thức của con gái. Phí Dạ bất giác hơi hồi hộp. Trên tầng này không phải chỉ có một phòng như vậy thôi chứ? Nếu hắn không nhìn lầm, đây là một gian phòng khách. Sai, tổng cộng có 2 gian, còn có một phòng ngủ nữa. Huân Y vội vàng chỉnh lời, nhưng lại quay ngoắt. Nhưng anh không thể ở phòng ngủ, đó là phòng của tôi. Tiểu thư à, Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi là người thuê nhà, mỗi ngày phải trả 500 euro. Cái giá này hẳn phải thuê được một căn phòng không tồi chứ? Huân Y vừa nghe xong đã mất hứng. Căn phòng này thì sao? Anh có thể ngắm cảnh này, trước sau đều có cửa sổ này, có thể nhìn ra cánh đồng hoa này. Ngay cả phòng ngủ cũng không có được vị trí đẹp như vậy đâu. Tôi thường xuyên ngồi ngắm cảnh từ phòng này rồi mới đi ngủ đấy. Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Phòng này tuy là nhỏ nhưng phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Có điều, nếu tôi nhớ không lầm, cô nói đây là phòng... Là phòng mà. Huân Y không nói thêm gì, chỉ vào một phòng toilet. Đây không phải là phòng sao? Phí Dạ níu lưỡi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người cùn như thế. Tiểu thư à, cô có biết khái niệm phòng không? Ít ra phải có một phòng tắm. Ở tầng dưới có. Hải, Phí Dạ, anh đi thuê nhà chứ có phải là mua nhà đâu. Cần gì yêu cầu nghiêm ngặt như thế? Nếu anh muốn được thập toàn thập mỹ thì anh đến ở khách sạn đi. Nhưng mà từ khách sạn đến Diệu Trang, Thu Phi, đường đến tốn bao nhiêu thời gian hẳn là anh biết. Mà người như anh không phải đều quý trọng thời gian sao? Huân Y bày ra bộ dáng tính toán tỉ mỉ, dựa vào cạnh cửa, đầy tự tin nói. Anh ở đây thì không giống như thế, chẳng nhỡ được ngắm phong cảnh thoải mái, buổi tối còn có thể ngắm sao đầy trời. Quan trọng nhất là không làm mất nhiều thời gian của anh, lại còn tiện nữa. Phí Dạ nhìn điệu bộ thao thao bất tuyệt của cô thì không nhịn cười nổi. Sau đó hắn đi đến bên giường, nhíu mày lại. Cái giường này đối với hắn quá là nhỏ, chỉ sợ hắn chở mình một cái là ngã xuống đất. Nhưng mà hắn khom người rút từ dưới gối ra một đồ vật. Đây là cái gì vậy? Cho đến khi cầm hẳn trong tay, Phí Dạ mới biết đây là gì. Thì ra là một chiếc quần lót, bên trên còn có hình con thú ngộ nghĩnh. Trong nháy mắt, vẻ xấu hổ đã bị sự buồn cười thay thế. Ngay sau đó hắn vẫy vẫy tay về hướng cô. Chiếc quần lót cứ lùng lẳng trên tay hắn. Đây là của cô ư? Bộ dáng đang tính toán chi ly của Huân Y hoàn toàn thay đổi khi cô nhìn thấy thứ trong tay Phí Dạ. Đột nhiên cô mở to hai mắt, vừa chạy lại vừa hét ầm lên, gương mặt thì hồng như chân trời lúc bình minh. Trời ạ, đây là quần lót cô mới giặt, hôm qua đang định cất đi rồi, không ngờ lại để quên ở đây. Đáng chết, xấu hổ chết đi được. Nói thật ra lúc này Huân Y cực kỳ muốn đuổi Phí Dạ về. Tối thiểu từ lúc hắn đột nhiên vào nhà cô đã phải xấu hổ đến hai lần. Bàn tay trắng trẻo nắm chặt cái quần lót, cô cố nén cục tức, đơn giản là vì 500 euro mỗi ngày, cô nhịn. Phí Dạ thấy gương mặt cô có vẻ nhăn nhó nên hơi tò mò, nhưng cũng không cố lý giải. Cô gái này nhìn qua vô cùng kỳ quái, kiểu nói chuyện kỳ quái, hành vi kỳ quái, thậm chí biểu cảm cũng kỳ quái. Có điều hắn không thể thừa nhận. Nhìn dáng vẻ cô chu chu miệng lên rất đáng yêu. Về sau cất quần lót cỡ S của cô cẩn thận một chút, một cô gái mà để quần lót lung tung còn ra cái gì nữa. Hắn nói rất nghiêm túc, nhìn qua không hề có vẻ gì đang nói đùa. Kết quả... À! Huân Y kinh hãi hét lên một tiếng, lập tức giấu quần lót ra sau tay. Tay kia chỉ vào Phí Dạ, trừng lớn hai mắt. Anh, ai cho anh nhìn? Phí Dạ bị tiếng thét này làm cho ong lên. Nhưng vừa nghe thấy bom nổ vậy, hắn cố gắng bình phục tâm tình, kinh hãi lần thứ hai sau khi bị cô vừa thuyết cho một tràng. À không, phải nói là tâm tình bị khủng hoảng. Tôi nhìn cái gì ư? Phí Dạ nhẫn nại, phải nói là sự nhẫn nại của hắn rất tốt. Đối mặt với dạng cảm xúc đột biến này của Huân Y thì phải thật bình tĩnh, cũng phải bao dung. Có điều hắn không hiểu lời cô nói cho lắm. Khuôn mặt Huân Y đỏ bừng lên, trong lòng cô thì không kìm được giận. Phí Dạ, anh cố ý phải không? Nhìn quần lót của tôi thì thôi, sao anh còn nhìn cỡ? Anh có nhầm không hả? Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp tên đàn ông nào như anh. Phí Dạ bị cô mắng té tát. Hắn vốn là người đàn ông lạnh lùng, hơn nữa lại không thích nói chuyện nhiều với phụ nữ. Đương nhiên cũng không thể lý giải được tâm tư phụ nữ. Bàn tay hắn sờ sờ cằm, hắn hỏi một câu khó hiểu. Thế nào? Không phải quần lót cỡ S sao? Huân Y sửng sốt, cầm quần lót nhìn thoáng qua. Thấy Phi Dạ cũng nhìn theo thì hai má đỏ lên, ném vội cái quần lót vào trong phòng ngủ phía đối diện. Cô tức giận trừng mắt với Phi Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cố ý phải không? Phi Dạ khó hiểu. Tôi lại làm sao nữa? Ai cho nhìn quần lót của tôi? Huân Y làm ra vẻ hùng hổ dọa người. Phí Dạ bất đắc dĩ nhớn mày. Xin cô đấy, là quần lót của cô để trên giường, tôi chỉ hảo tâm cầm lên hộ cô mà thôi. Vậy vì sao anh còn xem cỡ quần lót của tôi? Huân Y khoa tay, chỉ hận không thể đấm một phát vào đầu hắn, cho hắn mất trí nhớ đi là tốt nhất. Phí Dạ nghe thấy vậy thì vô tội nói. Cũng không phải là tôi muốn xem, chẳng qua là tôi luôn mẫn cảm với các con số và kích thước thôi. Mẫn cảm với con số? Tôi thấy trời sinh ra anh là tên háo sắc, chỉ cảm thấy hứng thú với số đo ba vòng của phụ nữ ý. Huân Y khịt mũi cười. Là đàn ông thì đương nhiên cảm thấy hứng thú với số đo ba vòng của phụ nữ rồi. Tôi lại là đàn ông bình thường, cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Có điều... Phí Dạ hơi nhếch môi, đáy mắt vốn bình tĩnh nay hiện lên đôi phần tà ác. Đối với số đo ba vòng của một cô bé, tôi không hứng thú. Câu nói sau cùng gần như là hắn gằn từng tiếng một. Theo bản năng, Huân Y nhìn xuống người mình, bất giác, mặt đỏ như trái táo, thẹn quá hóa giận, cô hét lên một tiếng với Phí Dạ. Phí Dạ, anh có ý gì? Tôi là người có dáng người chuẩn ở đây đấy. Phải không? Phí Dạ cười ảm đạm. Ở Pháp, phụ nữ có thể mặc vừa quần lót cỡ S thật sự là rất ít. Phí Dạ, anh... Cô giới thiệu, phòng cũng không tệ lắm. Tôi quyết định ở lại đây. Có điều, tôi không quen mỗi ngày có người thét lớn thét nhỏ bên tai tôi. Còn tiếp tục, tôi sẽ thay đổi ý định. Phí Dạ không nhanh không chậm chặn lời cô. Huân Y trở mặt như lật sách, lập tức tiến lên cười làm lành. Ha ha, tôi cũng chỉ cào nhau thế thôi. Anh là đại nhân không chấp tiểu nhân. Ở lại đây đi, tôi cam đoan anh sẽ vừa lòng với sự sắp xếp của tôi. Phí Dạ nhìn thấy vẻ mặt khá chân thành của Huân Y thì gật gật đầu. Có điều trong lòng hắn bỗng cảm giác nhộn nhạo khó tả. Provence về đêm rất nhiều sao, nhất là vào đầu hạ. Trong không khí còn thoang thoảng hương hoa oải hương. Đúng như lời Huân Y nói, sao trên trời rất nhiều, nhất là cùng với ánh trăng vằng vặc kia, gần như chỉ có thể đưa tay ra là hái được vô số. Bởi nơi này xa rời khu đô thị ô nhiễm, nên thiên nhiên mới được ưu ái đến vậy. Đương nhiên, người ở đây đã quen với cuộc sống như vậy. Nhưng mà tôi cần nước lạnh. Dưới tầng 1, Huân Y đang nhàn nhã dựa vào ghế đọc sách. Lần này cô thông minh đeo kính áp tròng. Như thế này thì không cần lo người đàn ông trên tầng trêu đùa. Đang lúc đau khổ suy nghĩ, bên tai cô vang lên tiếng nói trầm thấp, giàu từ tính. Giọng nói không cao không thấp, vẫn một vẻ bình tĩnh. Huân Y bị tiếng nói bất thình lình làm cho giật mình, quay đầu lại, bất ngờ đối diện với cô là một thân thể đàn ông cường tráng. Đương nhiên, thân thể này chỉ lộ nửa trên, bên hông đã được vây bởi một cái khăn tắm, che đi vị trí có thể dọa người ta. Có điều, Huân Y đã sớm kinh ngạc không nói được một câu, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau, cái miệng nhỏ nhắn mở to, nước miếng chảy ra. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy thân thể đàn ông. Trong thị trấn này, có nhiều gã trai thích khoe người lúc đi bơi. Nhưng mà, thân thể người đàn ông trước mắt cô đây quá đẹp. Làn da màu đồng, cơ thể rắn chắc, nửa thân để trần toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Cô không sao chứ? Phí Dạ thấy cô vẫn không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm thân thể mình, cũng ý thức được, nhìn xuống người mình một cái rồi thản nhiên cười. Ngại quá, vết thương trên người tôi dọa đến cô hả? Hắn hiểu lầm suy nghĩ của cô. Lúc này Huân Y mới để ý đến vết sẹo trên người Phí Dạ. Điều này không thể trách cô. Là con gái thì trước tiên cứ phải để ý đến cơ thể đã, rồi sau đó mới có thể chuyển tầm mắt đến những phương diện khác. Sau sự nhắc nhở đó, Huân Y mới cẩn thận nhìn. Đúng là có những vết sẹo đậm nhạt khác nhau, mà rõ ràng là vết sẹo do bị thương. Người đàn ông này chính xác là đã bao lần khảo nghiệm sinh tử. Huân Y. Phí Dạ thấy cô mãi mà không nói lời nào, liền kéo kéo vạt áo cô, tiện đà cả thân mình cao lớn tiến đến gần. Khuôn mặt tuấn tú bất thình lình ghé sát vào khiến Huân Y mở to hai mắt, hai má bỗng đỏ lên. Cô hơi lui người về phía sau, mất tự nhiên nói, không có gì, anh chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm đứng trước mặt tôi để làm gì hả? Cô không muốn phát huy bản tính sắc nữ, nhưng nhìn cơ thể người đàn ông này quá sức hấp dẫn. Phí Dạ bất đắc dĩ liếc cô, tôi chỉ muốn ra đây hỏi cô, vì sao trong phòng tắm không có nước lạnh? Huân Y ngu ngơ hỏi, anh cần nước lạnh để làm gì? Đương nhiên là để tắm nước lạnh rồi. Phí Dạ dùng ánh mắt như gặp phải người ngoài hành tinh để nhìn Huân Y. Huân Y kinh ngạc, chỉ lên trên. Ở đây tôi đã đặt hệ thống nước nóng 24 giờ. Tôi biết, nhưng mà tôi có thói quen tắm nước lạnh. Phí Dạ lại cường điệu nói. Á? Huân Y nhìn hắn một cách quái dị. Xin anh đấy, tôi không bao giờ tắm nước lạnh bởi vì tôi sợ lạnh. Cho nên lắp thiết bị cung cấp nước nóng 24 giờ, không có nước lạnh đâu. Sắc mặt Phí Dạ trở nên cực kỳ khó coi. Như vậy trời nóng, không phải cô cũng tắm nước ấm đây chứ? Đương nhiên, cơ thể của tôi đã quen rồi. Đột nhiên dùng nước lạnh sẽ sinh bệnh. Huân Y nói vô cùng nghiêm túc. Phí Dạ nhắm mắt một cái, lúc mở ra thì ánh mắt mang theo vẻ bình tĩnh mọi khi. Lấy nước lạnh cho tôi chỉ tắm nước lạnh. Như là một câu mệnh lệnh vậy. Huân Y vừa nghe thấy thế, không nói gì cả. Chị chia tay về hướng hắn. Phí Dạ không hiểu, nghi hoặc nhìn cô. Cần nước lạnh thì phải thêm tiền. Huân Y như thể đang hảo tâm giải thích. Phí Dạ cau mày. Thêm tiền ư? Đúng vậy. Huân Y cười híp mắt. Chỗ này của tôi có thể cung cấp nước ấm 24 giờ. Chỉ mỗi tội là không có nước lạnh. Nếu anh muốn dùng nước lạnh, phải thêm tiền mới được. Thêm bao nhiêu? Phí Dạ chẳng còn quan tâm nhiều. Thời tiết chất tiệt này đương nhiên là phải tắm nước lạnh rồi. Huân Y giơ một ngón tay ra về hắn. Chậm gì gì nói, mỗi ngày thêm 100 euro nhé. Hiện tại, nguồn nước toàn cầu khan hiếm. Nước ấm tôi đã miễn phí cho anh rồi, nước lạnh không thể miễn phí được nữa. Không thành vấn đề, lập tức bơm nước lạnh cho tôi. Phí Dạ không đợi cô nói xong liền chặn ngang, xoay người đi lên tầng. Huân Y nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, tầm mắt lại hạ xuống dưới, cuối cùng không thể nhịn được mà bật cười. Lúc này cô có thể nhìn rõ cái khăn tắm bên hông hắn có bao nhiêu buồn cười. Đó là cái khăn tắm của cô. Bên trên có nhân vật hoạt hình, vây quanh hông của một người đàn ông trông thật là kỳ quái. Có điều cô sướng rơn lên, vẻ mặt cười đến xấu xa. Mỗi ngày cô có 600 euro, giàu to rồi, giàu to rồi. Mâu thuẫn vĩnh viễn không thể dung hòa được, nhất là giữa nam và nữ sống chung, chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Sau khi Phí Dạ đồng ý thêm 100 euro mỗi ngày, rốt cục hắn cũng được tắm bằng nước lạnh. Tuy rằng hắn biết thừa là cô nhóc Huân Y kia nhân cơ hội lừa đảo, nhưng được tắm rửa dễ chịu còn sướng hơn phải tắm bằng nước ấm trăm lần. Từ phòng bếp truyền đến mùi thức ăn nồng đượm, lại có thêm hương dầu ô liu. Ở đây là Provenci, chẳng những sản xuất thêm tinh dầu, rượu vang, mà còn sản xuất được dầu ô liu cực kỳ giá trị. Những sản phẩm từ ô liu khác của Lô Thị đều được chuyển từ Provenci tới. Phi Dạ đến phòng bếp, dựa người vào cửa nhìn Huân Y đang nấu ăn trong đó, tầm mắt hắn đảo qua bàn ăn. Rất khá, sắc vị đều hoàn hảo, không ngờ cô còn trẻ tuổi vậy mà đã giỏi nấu nướng. Hẳn là cảm nhận được hơi thở nam tính trong không khí, Huân Y quay đầu lại nhìn thấy Phí Dạ đang đứng dựa vào cửa. Hắn ăn mặc vô cùng chỉnh tề, quần âu, áo sơ mi sắn tay, nhìn hắn vẫn mang vẻ cương nghị, phi phàm. Có điều, bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên, Huân Y không kìm được liền huýt sáo một cái. Phí Dạ, buổi tối đi ngủ, không phải anh cũng mặc thế này đấy chứ? Tuy rằng nhìn hắn rất tuấn tú, nhưng tối rồi mà còn mặc đứng đắn như vậy, liệu có vẻ là buồn cười quá không? Bây giờ còn chưa đến giờ đi ngủ, Phí Dạ thản nhiên nói. Huân Y lắc lắc đầu, ngay cả quần áo thoải mái một chút anh cũng không có sao? Phí Dạ nhíu mày lại, cơ bản là tôi không có cơ hội mặc quần áo kiểu thoải mái đó. Huân Y đã rõ ràng, đàn ông có thân phận như hắn, cả ngày đều phải giao tiếp với những người lạnh lùng. Mà vốn đã bàn chuyện nghiêm túc, đột nhiên mặc trang phục thoải mái đúng là có chút là lạ. Còn quần áo ở nhà? Đừng nói ngay cả quần áo ở nhà anh cũng không có đấy nhé. Không có, Phí Dạ trả lời rất tự nhiên. Suýt chút nữa Huân Y bị sặc nước miếng. Cô hắng hắng giọng rồi thì thầm, anh đúng là quái nhân trong các loại quái nhân. Cái gì? Phí Dạ nghe không rõ liền hỏi. À không, không có gì. Huân Y, cô phải giúp tôi một việc nữa. Phí Dạ tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống nhìn cô. Anh nói đi. Tôi cần một bộ đồ dùng hàng ngày mới, ít ra tôi không dùng khăn tắm của con gái. Vẻ mặt Phí Dạ nghiêm túc hơn cả nghiêm túc. Ở đây không giống như trong khách sạn, nhu yếu phẩm đều phải tự mình chuẩn bị. Huân Y nhíu mày, xin người. Anh nghĩ là tôi thích người khác dùng khăn tắm của tôi à? Cô ngồi xuống, lại chia tay ra trước mặt Phí Dạ. Phí Dạ sửng sốt, để làm gì? Anh bảo tôi mua đồ dùng hàng ngày cho anh, đương nhiên là phải đưa tiền cho tôi đã. Phí Dạ nhìn vào cặp mắt long lanh của cô, khoanh tay trước ngực, sau đó mới đạm giọng nói. Có một việc tôi thật khó hiểu, bỏ ra 600 euro thuê nhà để làm gì? Vật dụng hàng ngày cô còn muốn tính tiền hả? Phí Dạ à, anh mới chỉ nói là tiền thuê nhà, tiền mua đồ dùng không tính vào, nếu muốn dùng đồ mới, đương nhiên phải đưa thêm tiền. Phí Dạ bất lực, đành đứng dậy lấy ví tiền, rút từ trong ra một tờ tiền giá trị lớn, đủ chưa? Huân Y cười híp mắt rồi nhận lấy, đủ rồi, nhiều nữa lại thành thừa nha. Phí Dạ không thèm để ý đến cô, chỉ âm thầm thở dài một hơi. Huân Y cười thầm rồi lại hắng giọng. Phí Dạ, anh có biết đàn ông khi nào là mê người nhất không? Phí Dạ lắc đầu. Hắn việc gì phải để ý đến loại chuyện này? Chính là lúc cấp tiền cho phụ nữ. Phí Dạ bất đắc dĩ đành phải giải thích. Tiền này là để cô đi mua đồ dùng hàng ngày. Ok ok, đương nhiên là tôi biết rồi. Chỉ là nói lái đi một chút thôi. Anh đúng là gã đầu gỗ, một chút óc hài hước cũng không có. Huân Y nhún nhún vai, rồi ngồi xuống bàn ăn. Thấy Phí Dạ cũng có vẻ đang chuẩn bị ăn, cô đập tay hắn xuống. Anh làm gì đấy? Phí Dạ sửng sốt. Dùng cơm mà, còn có thể làm gì nữa? Huân Y lập tức nói. Ngài Phí Dạ, đây là bữa tối do tôi làm. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, còn rất phong phú nữa. Phí Dạ thạch thà nói. Có điều, nếu thêm rượu vang nữa là hoàn hảo hơn. Huân Y nghe thế thì nụ cười có vẻ giảo hoạt. Phí Dạ này, đây là bữa tối của tôi, Nếu anh muốn ăn tối thì có thể ra ngoài nhà hàng. Ra nhà hàng? Phí Dạ trao mày lại, nhìn mấy đĩa thức ăn ngon lành trên bàn. Cô nhóc này rõ ràng là làm phần cơm cho hai người. Đúng vậy, nhà hàng đó. Có điều cách chỗ này rất là xa. Huân Nhi khoa chân múa tay. Cho nên á, cô cầm đĩa thức ăn diễu qua trước mặt Phí Dạ. Mùi thơm lập tức xộc thẳng vào mũi. Phí Dạ cũng thông minh, hỏi ngắn gọn. Cô chuẩn bị đòi thêm bao nhiêu tiền? Thông minh nha. Huân Nhi che miệng cười cười. Lần này không ngốc chờ tôi chủ động nói ra khỏi miệng. Phí Dạ liếc cô một cái lắc đầu. Cô đã nói chỗ kia chỉ là tiền thuê nhà, nhất định không có tiền cơm. Nói đi, còn muốn bao nhiêu tiền nữa cô mới phục vụ tôi một ngày cơm ba bữa? Đâu có, đâu có. Chỉ cần thêm 200 euro thôi. Anh cũng biết mà. Tôi như là thục nữ cứ mỗi ngày ra vào xó bếp nấu nướng cho anh. Rất nhanh già. Còn chưa đợi cô nói xong, Phí Dạ đã xoay người rời khỏi phòng ăn. Ánh mắt Huân Y căng thẳng hẳn, trong lòng có đôi chút hoảng loạn. Sao lại bỏ đi? Chẳng lẽ cô quá đáng sao? Chuyện kia, giá cả chúng ta có thể nói chuyện ổn thỏa mà. Cô lẽo đẽo theo sau hắn, nhỏ giọng nói. Phí Dạ cũng không nói thêm, chỉ lấy ví từ trong người ra, rút từ ngăn giữa một tờ chi phiếu, sau đó ký xoẹt một cái, đưa cho Huân Y. Từng này tiền đủ chưa? Ngữ khí của hắn vô cùng thản nhiên, không có chút tức giận hay không vui nào cả. Huân Y nhận lấy chi phiếu của hắn, ánh mắt bỗng sáng lên. Chỗ tiền này là tất cả chi phí của tôi trong thời gian ở nhà cô. Nếu còn dám đòi này đòi kia với tôi sẽ cho cô biết tay đấy. Có nghe rõ không? Bàn tay Phí Dạ giơ ra, không kiêng rẻ mà nâng cằm cô lên. Ngón tay thô ráp chạm đến làn da mềm mịn của cô. Cảnh tượng này có đôi chút mờ ám. Huân Y nhìn vào đôi mắt hắn, chợt kinh hãi. Cô lập tức đẩy bàn tay hắn ra, hằng hằng giọng. Anh thật đúng là biến tôi thành kẻ ham tiền. Người ta cũng chỉ là đang cần gấp mà thôi. Phí Dạ nhíu mày. Cần gấp? Cô đúng thật là đang thiếu tiền sao? Huân Y liếc mắt một cái. Không phải đâu. Tóm lại là có nói anh cũng không rõ được. Được rồi, được rồi. Ăn cơm đi. Đói chết mất. Phí Dạ nhìn theo bóng lưng của cô, gương mặt có vẻ khó hiểu. Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Huân Y cùng một người đàn ông qua đêm dưới một mái nhà. Hơn nữa người đàn ông này lại có bối cảnh xã hội đen, được tính là người đàn ông xa lạ. Huân Y dựa vào đầu giường, nhìn đi nhìn lại tấm chi phiếu trong tay. Trên đó là nét bút cứng cáp, mạnh mẽ. Từ đó có thể thấy được phần nào tính cách của người đàn ông này. Phí Dạ, Phí Dạ. Cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc hắn đang ăn cơm. Rất im lặng, cũng thực tào nhã. Mỗi cử chỉ đều không vấy chút thô lỗ nào của xã hội đen. Thậm chí cả cách hắn cầm khăn tay lau miệng cũng mang một vẻ trầm tĩnh khó tả, khiến người ta phải mê muội. Không thể không nói, cô rất chú ý đến hắn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, trong lòng đã nổi lên sự rung động khó tả. Kỳ thật, cô còn muốn chờ đợi ở Florence để nhìn thấy hắn. Rón ra rón rén xuống giường, cô mở cánh cửa phòng ngủ ra. Chỉ còn cách một hành lang mà phía đối diện chính là phòng cho khách, cũng chính là phòng của Phí Dạ. Huân Y cắn cắn môi. Cửa phòng bên không đóng hẳn, từ bên trong hắt ra ánh đèn. Hắn vẫn còn chưa ngủ. Người đàn ông này đúng thật là quân tử. Nếu đổi lại là gã khác, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội để làm chuyện sằng bậy. Chẳng lẽ chính nhân quân tử còn không tốt sao? Chẳng lẽ còn hy vọng hắn sẽ làm gì đó sao? Suy nghĩ biến thái. Miên man suy nghĩ, một lần nữa trở lại giường. Rồi Huân Y rên lên một tiếng. Cô mất ngủ. Phí Dạ luôn có thói quen dậy sớm. Khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắn cũng tỉnh ngủ luôn. Hắn có một ưu điểm lớn, đó là có thể thích ứng nhanh với hoàn cảnh sống mà không bị ảnh hưởng, chi phối nhiều. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có ánh nắng dịu cùng làn gió mát thổi qua cánh đồng oải hương. Nhìn đồng hồ, hắn đã ngủ nhiều hơn mọi khi. Đúng là mùi hoa oải hương rất tốt cho giấc ngủ. Tất cả đều thật tĩnh lặng. Trên tầng, dưới tầng đều không có một âm thanh nào. Đi qua phòng ngủ, tiếng bước chân của hắn hẳn là đã đánh thức con mèo nhỏ. Trong phòng lập tức truyền đến tiếng kêu của nó. Ngay sau đó, nó ra khỏi phòng ngủ, cọ cọ lên chân Phí Dạ, còn phát ra tiếng kêu uể oải. Phí Dạ hơi nuốt nước miếng. Có trời mới biết, từ nhỏ hắn đã ghét mấy loại động vật nhỏ xù lông này. Vất vả lắm mới tránh khỏi mấy cây dụ dụ có con mèo. Hắn vừa nhấc chân, con mèo nhỏ nào đâu có biết suy nghĩ của Phí Dạ. Nó còn tưởng hắn đang đùa giỡn với nó nên vồ một cái. Phí Dạ không đứng vững được, lập tức ngã nhào vào phòng ngủ. Con mèo càng khoái chí hơn, dụi lên người hắn tới tấp, khiến hắn liên tục lùi về sau. Ngay sau đó chân hắn đập vào chân giường, và thân mình cao lớn nhào một cái, đổ thẳng xuống. Trên giường, Huân Y ngủ cực kỳ ngon lành. Từ đầu đến cuối không hề biết có một gã đàn ông đang vào trong. Khi khuôn mặt gần sát mặt đối phương, Phí Dạ liền ra tay đúng lúc. Hai cánh tay rắn chắc của hắn chống xuống hai bên Huân Y, lúc này mới có thể tạo khoảng cách giữa thân mình hai người. Nguy hiểm thật. Phí Dạ không muốn làm cho mình bị ác cảm. Dù sao hắn cũng là đàn ông, cứ như vậy xông vào sẽ khiến người ta hiểu lầm. Hắn muốn nhổ người dậy đi ra, nhưng đúng lúc này Huân Y nằm dưới lại khẽ cựa mình, nhẹ nhàng ươm lên một tiếng. Cô mềm mại như một chú mèo con, đôi mắt nhắm chặt, hẳn là ngủ rất say. Còn cái đầu thì cứ rụi rụi thật đáng yêu. Phí Dạ quên luôn động tác đứng dậy, theo bản năng nhìn về người con gái bên dưới. Không sai, trong mắt hắn, cô chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn là một cô bé. Nếu hắn nhớ không nhầm, cô mới chỉ có 18 tuổi. Lúc Mạnh Khê rời khỏi tòa thành cũng từng ấy tuổi. Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, hình ảnh Mạnh Khê lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn lại nhìn Huân Y, cô ngủ rất say. Lúc này ngũ quan xinh xắn mới hoàn cảnh được phô bày. Thở dài nhẹ nhẹ, có điều đây là lúc cô ngủ, còn khi tỉnh lại chỉ có thể dùng từ thông minh, lanh lợi để hình dung mà thôi. Có điều giờ khắc này, nhìn Huân Y có một vẻ đẹp thực trầm tĩnh. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt trẻ trung. Tuy rằng dung mạo của cô không phải là loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có nét thu hút khó tả. Như là một cô gái trong bức họa, khiến người ta nhìn thấy sẽ thoải mái, có thể quên hết mọi bi thương. Phí Dạ nâng tay, không kìm lòng được mà áp lên má cô. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến tim hắn bỗng có chút nhộn nhạo chưa từng thấy. Dưới thân, Huân Y lơ đãng ưm một tiếng. Một tiếng kêu khe khẽ khiến Phí Dạ không tự chủ được mà mỉm cười. Cô bé vẫn mãi là cô bé, lúc ngủ cũng chẳng đề phòng gì. Phí Dạ than nhẹ một tiếng rồi thay cô bé kéo tấm chăn lên. Thấy đôi mày đen của cô hơi nhíu lại, hẳn là đang nằm mơ, nên hắn nâng tay khẽ vuốt vuốt chỗ ấn đường của cô. À, trong lúc ngủ mơ, Huân Y có chút không an phận, lại còn lẽ ra bởi hơi thở đàn ông xa lạ trong phòng nên mí mắt cô run run, đôi mắt hé mở ra. Phí Dạ sửng sốt, trong lòng không khỏi chán nản vì đã đánh thức cô dậy. Hắn vừa muốn thu bàn tay về thì đột nhiên thấy Huân Y ngồi dậy, hai cái tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, bộ dáng như một con thú nhỏ nép vào trong lòng hắn. Huân Y, kỳ thật Phí Dạ muốn giải thích với cô, cũng muốn nói nguyên nhân hắn vào phòng. Nhưng Huân Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi má lúm đồng tiền khẽ gợi. Ánh nắng nhẹ chiếu lên hai má, khiến cô có làn da thêm trắng mịn, lại thêm có vẻ yếu ớt. Đôi mắt Phí Dạ nhìn chăm chú vào nụ cười tươi rói của cô, sâu trong đáy lòng lại nổi lên một cảm giác khó hiểu. Phí Dạ, Huân Y cúi đầu gọi tên hắn, ngây ngô cười, thật sự trông giống như một cô nhỏ vừa say rượu. Đang lúc Phí Dạ thất thần không biết làm thế nào thì cô đã chủ động ngửa mặt lên, rồi chụt một cái, một cái hôn lên mặt hắn, sau đó lại dựa đầu vào ngực hắn. Phí Dạ như cảm thấy hương thơm nữ tính xộc thẳng vào mũi, mang theo hương thơm hoa oải hương dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu. Nụ hôn mềm mại đặt lên má hắn khiến hắn có chút run rẩy. Hắn có đôi chút không muốn làm rõ tình huống này, hắn cứ nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi đến mức hét ầm lên. Có điều bàn tay to không nhịn được liền nâng lên nắm lấy hai vai cô. Thấy cô vẫn dựa vào ngực mình, hắn hơi cúi đầu. Trong lúc lơ đãng, khuôn mặt cương nghị khẽ áp vào mái tóc mềm mượt của cô, thậm chí hắn có thể cảm nhận được hương thơm mát. Hắn không khỏi bật cười. Cô đúng là người đến một chút phòng bị cũng không có. Chẳng lẽ không biết đàn ông nguy hiểm đến mức nào sao? Nhất là đối với những cô bé như cô, đàn ông sẽ trở nên như thợ săn mà vồ lấy. Huân Y, tôi cũng không cố ý xông vào. Hắn nói ra có chút khó khăn, không biết có tin hay không. Tóm lại cần phải giải thích với cô mới được, là do con mèo của cô. Nói như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói tiếp được. Bất luận thì ai cũng đều không tin hắn chỉ vì một con mèo mà xông vào phòng. Người con gái trong lòng vẫn lặng yên, ngoan ngoãn. Phí Dạ than nhẹ một tiếng. Tôi biết chắc chắn là cô không tin, nhưng mà tôi... Hô hô, tiếng hít thở đều đều vang lên. Âm thanh rất nhỏ, vừa nghe đã biết là cô ngủ rất say. Phí Dạ ngạc nhiên, lại nhìn Huân Y trong lòng, đúng là đang ngủ say. Trong lúc nhất thời đầu óc hắn ong lên, vừa rồi không phải là tỉnh sao? Trong tình huống như thế mà cô lại có thể bình yên và giấc ngủ say sao? Còn nữa, vừa rồi còn là cô đã hôn hắn, chẳng lẽ đều là nằm mơ? Nhìn thấy Huân Y ngủ với dáng vẻ vô ưu vô lo, thật sự khiến Phí Dạ giờ khóc giờ cười. Trên băng ghế trong trang trại, Huân Y vẫn đang cầm một quyển sách rất dày, miệng cắn cắn cái bút, đôi mày nhíu chặt lại. Qua một hồi lâu, rút cục cô cũng tuyệt vọng mà hừ lên một tiếng rồi gấp rách lại. Chợt nghe bên tai có tiếng nói đàn ông thật trầm thấp. Cô làm ra đáp án sai, cho nên càng xem càng không hiểu. Huân Y bị tiếng nói đột ngột làm cho hoảng sợ, theo phản xạ liền quay đầu lại, đối diện với đôi mắt trầm ổn kia dưới ánh mặt trời, tim cô thình thịch một tiếng. Anh, sao anh xuất hiện như quỷ thế hả? Phí Dạ nhìn cô một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh. Là tại cô đọc sách hăng say quá, nên không nghe thấy tiếng bước chân của tôi thôi. Anh đứng phía sau tôi bao lâu rồi? Huân Y cảnh giác hỏi. Trời ạ, không phải là mấy cái trò hề đau khổ của mình lại bị hắn thấy được chứ hả? Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Phí Dạ thản nhiên nhếch môi. Không nhanh không chậm, đủ để tôi xem hết nội dung chương này. Nói xong hắn duỗi tay ra lấy quyển sách trên tay Huân Y. Huân Y thầm kêu rên một tiếng, khiếp quá. Cô trộm nhìn hắn, hắn đang tập trung tinh thần xem nội dung trong cuốn sách. Ánh dương tô điểm trên gương mặt cương nghị của hắn lại có vẻ mị hoặc, nam tính. Đáy lòng Huân Y nổi lên rung động quen thuộc, bất giác lại nhớ đến giấc mơ lúc trước. Cô mơ thấy mình gặp mãng xà trong rừng. Đúng lúc cô tuyệt vọng thì Phí Dạ xuất hiện. Dĩ nhiên, phía sau hắn là ánh mặt trời rực rỡ làm cho bóng dáng hắn càng cao lớn hơn. Ngay cả con mãng xà nhìn thấy cũng phải sợ đến mức quay đầu bỏ đi. Trong giấc mơ, bên môi Phí Dạ vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ bế cô ra khỏi cánh rừng rậm. Trong mơ cô thấy tim mình đập cực nhanh. Khi hắn vừa cúi đầu xuống, cô đã không kìm lòng được mà ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn lên má hắn. Giấc mơ này quá độ chân thực đến mức khi tỉnh lại, dường như cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn. Là hơi thở nam tính, là hơi thở chỉ thuộc về riêng hắn. Giờ phút này nhìn hắn, Huân Y bỗng bị lạc mất hồn phách. Người đàn ông này thật đẹp trai, nhất là vào thời điểm tập trung tinh thần lại càng thêm mê người. Nếu có thể thật sự hôn hắn, tất cả đáp án của cô đều sai. Phí Dạ xem xét rất cẩn thận, lại nhìn thoáng qua bìa sách, rồi hắn nhíu mày nhìn cô. Thấy cô đang ngắm mình với ánh mắt mê ly, hắn khó hiểu mà hỏi một câu. Cô muốn học nghiên cứu sinh à? Không cần xem nữa. Lúc này Huân Y mới từ trong mộng bước ra, đỏ bừng mặt mà cướp lại quyển sách, nhanh chóng ổn định tâm tình đang bối rối, rồi dầu dị nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi chuẩn bị học nghiên cứu sinh, nhưng ai biết là tiếng Anh lại làm khó tôi đến vậy. Ai biết là muốn xin học nghiên cứu sinh ở Harvard lại khó đến thế cơ chứ. Tôi là người Pháp, làm sao cứ nhất định phải học tiếng Anh. Phí Dạ nhìn khuôn mặt nghẹn hồng của cô thì cười cười. Tôi nghĩ Pháp cũng là nước phát triển, giao lưu quốc tế, học tiếng Anh cũng là chuyện bình thường, nhất là ở Provence này. Học đương nhiên là không thành vấn đề, tôi cũng là người chăm học mà. Nhưng anh xem, xin học nghiên cứu sinh cũng phải viết đề tài bằng tiếng Anh, như thế có khác gì khiến người ngoại quốc càng phải lo lắng hơn. Bất giác Huân Y lại ngồi than vãn trước mặt Phí Dạ, giọng nói nghe ra có điểm oán trách. Dường như Phí Dạ bị dáng điệu này của cô làm cho buồn cười, hắn nhếch môi, giọng nói bình tĩnh. Xem ra thành tích của cô không tồi, nếu không đã không thể theo học ở Harvard. Ngôn ngữ chỉ là một loại hoàn cảnh, không có gì là khó cả. Huân Y nhìn hắn, dường như lại nhớ đến điều gì đó, liền ôm lấy cánh tay hắn. Suýt chút nữa thì tôi quên mất, anh là người Mỹ. Phí Dạ nhún nhún vai, nói đúng ra tôi là con lai. Cha hắn là người Mỹ, mẹ lại là người Hàn Quốc. Đúng lý mà nói, hắn không phải là có huyết thống da trắng hoàn toàn. Huân Y có chút kinh ngạc, cũng hiểu bản thân mình vừa hỏi một vấn đề thật ngớ ngẩn, nên nuốt nước miếng. Tôi nghe Mạnh Khê nói anh tốt nghiệp đại học Harvard. Phí Dạ gật đầu, còn nghe nói bằng cấp của anh rất cao. Phí Dạ nhìn cô lạnh đạm nói, nếu tiến sĩ nào cao thì cứ cho là như thế đi. Có chờ mới biết, loại bằng cấp này đối với hắn chả có gì to tát cả. Nào ngờ Huân Y vừa nghe thấy thế thì hét lên một tiếng, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hai má hắn. Anh còn trẻ như vậy mà đã là tiến sĩ ư? Trời ạ, anh đi học không cần thời gian sao? Phí Dạ cảm nhận được sự mềm mại trên gò má, giống như là sáng sớm nay vậy. Ánh mắt không khỏi nóng lên. Cô bé, tôi năm nay đã 33 tuổi rồi, so với tuổi cô thì cô có thể gọi tôi là chú đấy. Chú á? Đừng nhé, xưng hô thật khó nghe. Huân Y cười khẽ rồi liếc hắn một cái, đôi đồng tử đảo tròn. Nhưng mà anh lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, đáng lý cũng nên giúp đỡ tôi mới đúng. Phí Dạ là người thông minh, có lẽ đối với chuyện tình cảm nam nữ hắn có thể chậm chạp, nhưng chuyện nhìn thấu lòng người thì vẫn rất giỏi. Cô hỏi tôi như vậy chắc là có liên quan đến chuyện học của cô rồi. Huân Y bày ra vẻ mặt tán thưởng. Đúng đúng, tôi phát hiện ra nói chuyện với đàn ông có chỉ số thông minh cao, bằng cấp cao rất thoải mái. Ngài Phí Dạ, Anh đúng là con giun trong bụng tôi. À không, ý tôi là... Được rồi, nói đi. Muốn tôi giúp cô thế nào đây? Phí Dạ thấy cô đang suy nghĩ từ để ca ngợi thì không nhịn được cười, nhẹ giọng nói. Huân Y càng cao hứng. Làm thầy phụ đạo cho tôi đi. Anh thông minh như vậy mà lại từng học ở Harvard. Có anh, tôi nhất định không gặp vấn đề gì nữa. Phí Dạ thấy bộ dáng của cô thì nghi hoặc hỏi. Trên thế giới, nhiều trường tốt, ở Pháp cũng rất tốt. Vì sao lại phải chọn Harvard? Chỉ làm câu hỏi bình thường, nhưng ánh mắt Huân Y dần ảm đạm. Bàn tay nhỏ bé cũng chậm rãi buông thõng xuống. Vẻ mặt này in trong mắt Phí Dạ, không biết vì sao trái tim hắn bỗng lặng đi. Thật ra, đúng lúc Phí Dạ nghĩ rằng cô sẽ không trả lời thì tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, có chút đáng thương. Đại học Harvard vẫn là nguyện vọng của ba mẹ tôi. Lúc trước họ cũng rất muốn đến học Harvard, nhưng sau lại bị bỏ lỡ. Đến lúc tôi lớn lên một chút, họ đã dồn kỳ vọng lên tôi. Nhưng họ còn không đợi đến khi thấy tôi học đại học thì đã... Lời nói tiếp theo, nếu cô không nói thì Phí Dạ cũng hiểu được. Thực tế, chuyện thân thế của cô hắn đã nghe Mạnh Khê kể qua. Một cô gái 18 tuổi, một mình sống ở đây. Nói như hẳn là muốn lưu giữ hồi ức về cha mẹ. Nỗi đau trong mắt cô khiến tim hắn khẽ nhói. Hai cánh tay rắn chắc không thể khống chế mà nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ bả vai an ủi cô. Hắn luôn là một người đàn ông ít lời, càng không biết phải an ủi một cô gái như thế nào. Có lẽ không nói gì thì lại là cách tốt nhất. Có điều cô gái này đúng là đã gợi lên cảm giác muốn bảo vệ chồng hắn. Huân Y rúc vào trong lòng hắn, chóp mũi ê ẩm, nhưng cô không hề khóc. Cô có thể cảm nhận được sự an ủi của Phí Dạ. Giờ phút này cô mới phát hiện ra lồng ngực người đàn ông này thật rộng, gần như có thể chôn vùi cô. Một cảm giác an toàn dần nảy sinh trong cô. Hai cánh tay nhỏ cũng ôm lấy hông hắn. Nỗi xót xa trong lòng giờ cũng đã dần được thay thế bởi sự ngượng ngùng, ngọt ngào. Nhiều năm qua đều là cô tự chăm sóc mình sao? Tiếng nói trầm thấp của Phí Dạ từ lồng ngực truyền vào tai Huân Y lại tràn ngập từ tính. Huân Y cắn cắn môi rồi ngẩng đầu, mà lúm đồng tiền lại nở rộ. Có ông Cát Thơ mà, ông ấy rất quan tâm đến tôi. Tôi còn có rất nhiều bạn tốt, không hề cô độc chút nào. Khuôn mặt Phí Dạ cách cô rất gần, gần đến nỗi hắn có thể nhìn rõ vẻ kiên cường trong mắt cô. Đáy lòng bỗng dưng lại sinh ra sự rung động khó tả. Thế nhưng hắn không biết rằng tư thế của hai người có bao nhiêu phần ái muội. Cô nói cô cần tiền là có liên quan đến chuyện đi học hả? Huân Y gật đầu. Thật ra tôi lo lắng rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như dựa theo thành tích của tôi, bây giờ thì cần có thầy phụ đạo. Ngoài ra khi đi học thì lại phát sinh đủ thứ tiền. Tiền nhà trọ, tiền ăn, học bổng ở Harvard xin khó như vậy. Ngộ nhỡ không xin được thì sao? Tôi không muốn để ông Carter biết. Cũng không muốn ông ấy bỏ tiền túi ra cho tôi. Tuy rằng hiện tại Diệu Trang hoạt động rất hiệu quả, cũng có lợi nhuận, nhưng ông Carter cũng phải lao động vất vả mới có được. Anh cũng biết, hôm lễ cưới Mạnh Khê, tôi thật sự rất muốn tới. Nhưng kỳ thi gần đến rồi, một khi tôi đi, chắc chắn sẽ thất bại. Tuy rằng cô nói đông một câu, tây một câu, nhưng Phí Dạ có thể hiểu được ý trong lời nói của cô. Cũng đã hiểu rõ được nguyên nhân cô không ngừng dọa dẫm hắn, còn cả nguyên nhân cô uống rượu rồi khóc trong điện thoại. Cô nhỏ này hóa ra lại có tâm tư như vậy. Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ thuận lợi học nghiên cứu sinh. Phí Dạ có vẻ rất tự tin. Thật sao? Anh tốt quá. Ánh mắt Huân Y lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối lại. Chuyện kia, học phí phụ đạo của anh hẳn là rất cao nhỉ? Phí Dạ vốn muốn đùa cô một chút, nhưng nhìn vẻ mặt dè dặt của cô thì cười cười. Miễn phí còn không được sao? Huân Y mừng như điên, chỉ còn thiếu nước ôm lấy chặt hắn mà cắn cắn vài cái. Anh thật đúng là ba phải. Cô kéo hắn. Tôi cũng không thu tiền nhiều của anh như vậy nữa. Được rồi, chỉ cần cô nghe theo lời tôi sai bảo là được. Tâm tình Phí Dạ cô bị lây từ cô, bỗng thấy thật thoải mái. Nhưng mà cô phải thay đổi kiểu nói chuyện đi. Từ hôm nay trở đi, tôi không thích cách nói của cô. Huân Y nghe lời gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng làm thầy nghiêm nghị của hắn thì sự rung động trong lòng đối với hắn lại càng thêm cảm giác sùng kính. Tôi sẽ nghe lời anh. Anh còn ở chỗ này, tôi sẽ cho anh cảm thấy được phục vụ chu đáo. Phí Dạ cười thầm, cúi đầu nói. Cô nhóc, đừng có nói một đằng làm một nẻo. Á, tôi làm sao vậy? Phí Dạ lấy quần áo để một bên, giơ lên rồi thản nhiên hỏi. Đây là cái gì? Huân Y lấy lại nghiêng đầu. Là quần áo mặc ở nhà, tôi đã tỉ mỉ lựa chọn cho anh. Này, tôi cũng không lấy tiền của anh đâu đấy. Tuy anh đến đây làm việc, nhưng cũng không thể mặc âu phục, đi giày da đến ruộng hoa, nhất là đến vườn nho. cho nên tôi đã tốt bụng mua cho anh mấy bộ quần áo mặc ở nhà. Quần áo mặc ở nhà? Hôm nay vừa thấy mấy bộ quần áo này, Phí Dạ đã khiếp hãi. Giờ nhìn lại, chẳng những là màu sắc rạc rỡ, thậm chí bên trên còn có họa tiết mà mấy cô bé con hay thích. Có nhân vật hoạt hình, còn có hình thú con, thậm chí còn có hình kẹo que. Hắn thật khó tưởng tượng nổi bộ dáng mình khi mặc mấy bộ quần áo này vào, bởi vốn hắn đã không quen mặc lại quần áo này ở nhà rồi. Huân Nhi thấy thế thì che miệng cười. Thế này mới thể hiện được sức sống trẻ trung của anh. Nếu không tôi nghĩ anh đúng là chú rồi đấy. Tuy rằng hắn hơn cô chục tuổi, nhưng nhìn không hề già chút nào. Có lẽ đàn ông 30 tuổi mới thật sự có mị lực, giống như Phí Dạ vậy. Toàn thân tản ra vẻ mị hoặc, trầm ổn khiến tim người ta phải đập nhanh. Có hắn bên cạnh, ai cũng cảm thấy an toàn. Bởi vì mỗi cử chỉ của hắn đều thể hiện ra vẻ trầm ổn ở một người đàn ông trưởng thành. Như thể việc gì giao vào tay hắn đều không phải lo lắng nữa. Biểu cảm trên mặt Phí Dạ cực kỳ khó nhìn. Yên tâm đi, tôi nói rồi, ở Provence này anh phải sống thật an nhàn tự tại. Huân Y vỗ vỗ vai hắn, vô cùng thích chí. Nhưng mà bộ dáng mặc âu phục, đi giày da của anh cũng đủ trêu hoa ghẹo nguyệt đấy. Phí Dạ thấy đáy mắt cô nổi lên ý suy ngẫm, liền nhích môi một cái, đưa cánh tay chống hai bên tay vịn ghế của cô, thản nhiên nói, chỉ cần cô nhóc cô không giống như nữ háo sắc là được rồi. Vẻ tươi cười của Huân Y cứng lại, cô cảnh giác hỏi, anh, lời này của anh là có ý gì? Phí Dạ đứng dậy, bàn tay to xoa xoa đầu cô. Sáng nay cô làm cái gì mà không biết sao? Hắn chỉ hỏi một câu, cũng không nói tiếp mà là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cười cười rồi đi vào phòng. Sắc mặt Huân Y liền chuyển thành trắng bệch. Trời ạ, giấc mơ kia, chẳng lẽ không phải là nằm mơ? Huân Y từ thư viện trở về, vừa đến rượu trang Tô Phi đã chứng kiến cảnh tượng khiến cô bực bội. Một đám con gái Pháp nhiệt tình vây lấy Phí Dạ, thậm chí có cô nàng còn khoa trương cọ cọ bầu ngực tròn trịa lên cánh tay hắn. Mà Phí Dạ, hắn đã cởi bỏ bộ âu phục lạnh lùng, thay bộ quần áo ở nhà mà Huân Y đã chuẩn bị. Bộ quần áo này coi như là thanh lịch nhất trong mấy bộ kia, cả cây màu trắng, bên chân là hình mèo con. Ánh mặt trời chiếu lên người Phí Dạ, trông hắn có vẻ khá thư thái. Bộ quần áo này khiến hắn thiếu đi một phần lạnh lùng, mất đi vẻ khí chất hơn người, nhưng vẻ bình tĩnh trong đáy mắt thì ít nhiều cũng tạo nên cảm giác xa cách. Nhưng cho dù là thế, cũng không thể che đi sự thu hút đối với đám con gái Pháp này. Đây là lần đầu tiên Huân Y thấy Phí Dạ mặc loại quần áo này. Cô biết hắn rất cuốn hút, nhưng chỉ không ngờ hắn mặc quần áo kiểu này mà cũng thật bắt mắt. Bị đám con gái vây lấy, hiển nhiên là Phí Dạ không thoải mái. Hắn nhíu mày lại, không thương tiếc mà đẩy nhẹ cô gái bên cạnh ra, lại đẩy tiếp một cô nữa. Huân Y thật sự không nhịn nổi, chống xe đạp màu trắng lại một bên, đùng đùng nổi giận tiến lên phía trước, lớn giọng quát, này, các cô cuốn lấy anh ấy làm gì thế hả? Những cô gái này cô đều biết hết, là đám con gái cùng cô lớn lên, lại là điển hình của loại mê trai. Đàn ông đẹp trai như Phí Dạ đương nhiên không để thoát khỏi ánh mắt của mấy cô nàng. Gần như là vọt nhanh vào trong đám người, thân hình nhỏ xinh của Huân Y đứng che trước Phí Dạ, hai cánh tay giơ ngang sang hai bên. Cô tức giận trừng mắt với đám con gái cao hơn mình rất nhiều. Tôi tưởng là ai cơ đấy? Huân Y à, bọn tôi đang nói chuyện phiếm với anh Phí Dạ. Cô đến làm loạn cái gì cơ chứ? Anh Phí Dạ là khách ở đây, dân địa phương như chúng tôi phải tiếp đón tận tình mới đúng. Mấy cô nàng bất mãn nói, hiển nhiên đối với một trình rào kim như Huân Y thì cực kỳ chán ghét. Huân Y cười lạnh, hừ, các cô định làm trò quỷ gì tôi còn không biết sao? Các cô dẹp bỏ ý định đó đi, Phí Dạ là hoa đã có chủ rồi. Hoa đã có chủ? Ha ha, Huân Y, cô cũng thật là biết nói đùa. Mà cho dù thế thật thì đã làm sao? Bọn tôi thích anh Phí Dạ, cũng chẳng quan tâm anh ấy đã có bạn gái nào chưa. Đúng vậy, Huân Y, hơn nữa anh Phí Dạ có bạn gái hay chưa liên quan gì đến cô. Sao cô lại đứng chắn ở đằng trước thế này? Theo bản năng, Huân Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Phí Dạ, lại thấy hắn vẫn mang bộ dáng thong dong nhìn cô chằm chằm. Bỗng kinh hãi, cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đám con gái mê trai trước mặt, lớn tiếng nói, đương nhiên là có liên quan đến tôi, anh ấy là bạn trai tôi. Đám con gái sầm sì, ngay sau đó cười to. Này, các cô cười cái gì? Anh ấy đúng là bạn trai của tôi, về sau không cho phép các cô quấy rối anh ấy nữa. Huân Y bị mấy cô nàng cười đến chột dạ, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng gà mẹ che chở gà con mà kiên cường hét lên. Huân Y, tôi thấy là cô tự mình đa tình quá thôi. Đúng vậy Huân Y, đàn ông vốn thích phụ nữ phong tình, cô xem cô đi, như là màn hình phẳng, lại thêm cái đầu suy nghĩ như nhóc con, vậy mà còn muốn quyến rũ đàn ông ư? Các cô, Huân Y tức đến biến sắc, các cô thật quá đáng. câm miệng lại. Ha ha, anh Phí Dạ, anh cũng không thích loại con gái này, phải không? Mấy cô ả lại dừng tầm mắt trên người Phí Dạ, làm ra vẻ lả lơi mà nhìn hắn. Phí Dạ thấy Huân Y tức đến run người, không kìm được mà khẽ cười. Nụ cười này có thể nói là làm đảo điên chúng sinh. Các vị, hắn nhìn về phía đám con gái, thản nhiên nói, tôi đúng là hoa đã có chủ, các cô vẫn nên về đi. Hắn chưa bao giờ biết, cũng không bao giờ biết phụ nữ mà điên lên thì cũng y như sói vậy. Đám con gái cực kỳ thất vọng. Anh Phí Dạ, mời các cô trở về đi, tôi còn bề bộn nhiều việc. Phí Dạ lập tức hạ lệnh đuổi khách, giọng nói điềm tĩnh mà lại lạnh lùng. Đám con gái này cũng biết điều, chỉ có thể rời đi. Bạo động qua đi, Huân Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hắn, chanh chua nói, anh còn gây vạ nữa đấy. Đã là hoa có chủ, vậy mà vẫn còn không kiềm chế nổi. Phí Dạ sừng sốt, tôi không kiềm chế được thế nào, tôi cũng không biết mấy cô đó chui từ đâu ra nữa. Hắn tạm dừng nhìn cô, tôi là hoa đã có chủ là do cô nói, tôi chỉ dựa theo lời cô nói thôi. Á, trong lòng Huân Y khẽ rào rực, đôi con người đảo quanh, thử hỏi, anh, không phải đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái đây chứ? Phí Dạ nhìn cô một cái, không trả lời mà đi đến cạnh chiếc xe đạp của cô trên bãi cỏ. Tiến lên một đoạn, thấy cô vẫn đứng đó, hắn hạ tầm mắt. Không phải cô muốn về nhà sao? Đi thôi, tôi đèo cô về. Không phải là anh bận nhiều việc sao? Vừa nghe thấy thế, Huân Y liền hoan hỉ, phấn chấn. Hai tay ôm lấy vòng eo hắn, rồi ngồi lên sau xe. Tấm lưng hắn rất rộng, cũng thật mạnh mẽ. Chỉ nhìn như vậy thôi cũng khiến cô xúc động, lại dâng lên cảm giác mê muội. Kỳ thật, cô cũng có lòng tham. Tôi chỉ muốn đuổi khéo mấy cô đó về thôi. Tiếng nói giàu tử tính vang lên, phiêu tán trong không khí, lan ra cùng với mùi oải hương thơm mát. Này, anh vẫn chưa trả lời tôi, rút cục anh có bạn gái chưa? Huân Y vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi, trong lòng lại có vẻ bồn chồn, hồi hộp. Dưới ánh mặt trời, trên cánh đồng hoa tím, một người đàn ông cao lớn đạp xe đạp trắng đèo một cô gái đáng yêu. Cảnh tượng này càng có vẻ gây sự chú ý hơn. Huân Y hỏi xong điều thắc mắc trong lòng thì sự hồi hộp dường như lan đến cả đầu ngón tay. Theo bản năng tóm lấy áo Phí Dạ. Vì góc độ hẹp nên cô chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, không thể thấy rõ ánh mắt hắn. Cũng tốt, nếu không nhất định hắn sẽ nhìn thấy hai má ửng hồng như táo chín cây của cô. Nghe những lời này, tiếng nói thản nhiên của Phí Dạ vang lên. Trước kia không có, hiện tại có. Hả? Trong lòng Huân Y như bị một chùy nện mạnh xuống. Bụng bỗng nhiên đau quặn. Hắn có bạn gái? Hắn đã có bạn gái ư? Cô ấy? Hai người vừa mới cùng một chỗ. Cô ấy là ai? Tôi có quen không? Cô phát hiện ra thời điểm hỏi những vấn đề này, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Có một loại cảm giác mà cô rõ ràng nhận thấy, ghen tị. Nói thật, cô có chút thích thích hắn. Nhất là khi hắn ôm cô vào lòng, lúc nhẹ giọng an ủi cô, cảm giác an toàn cùng sự rung động cứ vây lấy cô. Mỗi tối nhìn ánh đèn tỏa trên bóng dáng hắn, cô lại muốn được nép vào trong lòng hắn. Cô luôn không thích mấy bạn trai cùng lứa tuổi hay bận đồ hip hop, cũng không thích đàn ông Pháp quá lãng mạn. Cô thích trầm mặc ít nói, thích trưởng thành trầm tĩnh, thích... Giờ khắc này, Huân Y mới phát hiện ra, tất cả những tiêu chuẩn cô thích đều là dựa theo Phí Dạ mà liệt kê ra. Phí Dạ không hề phát hiện được Huân Y phía sau có bao nhiêu bối rối, chỉ hơi ngoảnh mặt lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước. Tôi với cô ấy mới ở cùng nhau, nhưng chưa đến 10 phần chung. Đương nhiên là cô biết, chính là cô đó. Hả? Huân Y tưởng mình nghe lầm, trong lòng có đến nửa giây ngưng lại. Anh nói cái gì cơ? Phí Dạ rẽ ngoặt một cái, chiếc xe đạp lăn về phía căn nhà nhỏ màu trắng. Hắn thản nhiên nói, tôi nói, bạn gái tôi chính là cô. Tim Huân Y suýt nữa thì nhảy vọt lên, không biết là bởi vì xe rẽ đột ngột hay là bởi vì lời nói của Phí Dạ. Mặt cô lại càng đỏ hơn, còn sót chút ý thức nên phản bác. Ai là bạn gái anh chứ? Sao tôi không biết tôi là bạn gái anh? Phí Dạ cúi đầu cười. Cá 10 phần tiền là tôi cũng không biết tôi có bạn gái. Anh... Rốt cuộc Huân Y cũng nghe ra ý cợt nhả trong lời nói của hắn, tức giận đấm một phát vào sau lưng hắn. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà màu trắng. Cô đến trước mặt Phí Dạ, đôi mày đen cau lại. Này, vừa rồi là tôi muốn tốt cho anh thôi, giờ anh lại phụ lòng tốt của tôi hả? Phí Dạ hơi nhíu mày, dắt xe đạp vào bên trong. Nếu nhớ không lầm, quan hệ này cũng là do cô nghĩ ra. Huân Y đỏ bừng mặt, bịch bịch bịch, đi đến trước mặt hắn. Phí Dạ, anh đang trêu tôi ư? Cô giận dỗi nói. Nếu không phải vừa rồi tôi ra tay giúp anh, hiện giờ anh đã bị đám con gái kia ăn sạch rồi. Phí Dạ cúi đầu cười, cũng chưa nói gì, chỉ nhìn cô. Huân Y bị hắn nhìn đến đỏ mặt, vội hắng giọng. chuyện đó. Mọi việc lần này tôi làm đều muốn tốt cho anh. Anh phải nhớ kỹ, về sau nhìn thấy con bé đó thì tránh đi. Anh không biết lũ đó nhìn thấy anh với vẻ đói khát như thế nào đâu. Nếu không cẩn thận thì anh bị nuốt chửng đấy. Phí Dạ thấy cô nói với một vẻ nghiêm túc thì không khỏi nhếch môi. Tôi lại không cho rằng mình có đủ bản lĩnh khiến phụ nữ phải ăn tươi nuốt sống. Có thể, đương nhiên có thể. Huân Y không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nói. Nhìn anh cực kỳ đẹp trai, hơn nữa còn có vẻ nam tính. Nói tới đây cô đột nhiên im bặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đóng bừng lên. Thấy Phi Dạ có vẻ hứng thú mà nhìn chằm chằm vào mình, cô mất tự nhiên nói tiếp. Cho nên anh phải nhớ kỹ lời của tôi, nếu không anh sẽ tự chuốc họa vào thân đấy. Có nghe rõ không? Được, Phi Dạ trả lời, tiếng nói cực kỳ trầm thấp, điềm tĩnh còn mang theo một chút vẻ đắc ý. Tìm Huân Y như đang nhảy nhót, cô không nói thêm gì nữa, liền xoay người về phòng. Phí Dạ làm đúng như lời đã hứa, dùng thời gian rảnh để dạy thêm cho Huân Y, nhất là tiếng Anh. Gần như là đặt ra yêu cầu rất khắt khe với cô. Riêng với tiếng Anh, ngay từ đầu, Huân Y đã không quen nên ít nhiều có đôi phần phản kháng. Có điều dần dần cũng quen được. Trong khoảng thời gian này, tâm lý Huân Y cũng biến hóa rõ ràng. Cô vẫn thường bất giác, ngơ ngác ngắm Phí Dạ. Bất giác nghĩ xem hắn thích ăn gì, thích uống gì. Thậm chí có đôi khi còn thừa dịp hắn không có nhà lên lẻ vào phòng cho khách, xem hắn có quần áo cần giặt hay không. Kết quả khiến cô thực thất vọng. Phòng ngủ của Phí Dạ còn sạch sẽ hơn cả phòng cô. Chẳng những ngày nào chăn gối cũng được gấp gọn gàng, thậm chí cả quần áo thay hắn cũng tự giặt sạch sẽ, khiến cho Huân Y không có lấy một cơ hội nhúng tay vào. Trong ấn tượng của cô, đàn ông thường lôi thôi luộm thuộm, nhưng Phí Dạ là ngoại lệ. Thì ra một người đàn ông thành công cũng là biết tự chỉnh chu cho cuộc sống của chính mình. Đây là điều tối thiểu. Đêm nay gió từ từ thổi vào phòng, đưa theo mùi hương thơm ngát. Huân Y đã hái một lẵng hoa đem vào đặt trong phòng Phí Dạ. Đương nhiên, cô nói làm như vậy là vì chính mình, vì học phí của mình với Phí Dạ. Nếu tiền học đã không phải trả thì hẳn là cô nên làm chút chuyện gì đó cho hắn. Với cái cớ này, cô làm chuyện gì cũng xem như danh chính ngôn thuận. Trong phòng hoang thoảng, mùi hương nam tính thuộc về riêng của Phí Dạ. Huân Y có chút say mê, giống như là đang được dựa vào lòng hắn vậy. Ngăn kéo tủ hơi mở ra, bên trong có cái gì đó của Phí Dạ khiến Huân Y có chút tò mò. Đã nhiều ngày như vậy, tuy rằng cô cũng có ra vào phòng hắn, nhưng chưa bao giờ nhìn xem hắn thường xuyên dùng gì, mặc gì. Ngăn kéo hé mở kia như bàn tay dụ hoặc người ta, không ngừng mời gọi cô tiến lên, lại tiến lên. Theo bản năng, Huân Y nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Giờ này hẳn là Phí Dạ vẫn chưa về, rón ra rón rén trên mặt đất. Ý muốn được hiểu hơn về Phí Dạ đã thắng lý trí, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm vào tay ngăn kéo, chậm rãi kéo ra. Ngay sau đó, hai mắt Huân Y trừng lớn. Tiếng thét thất thanh bị cô nuốt mạnh xuống, đại não trống rỗng không còn gì cả. Trong ngăn kéo rất sạch sẽ, không có nhiều đồ vật như cô đã tưởng tượng. Chỉ có một thứ, mà một thứ này đủ có thể khiến cô sợ hãi không thôi. Là một khẩu súng. Là một khẩu súng sáng bóng. Hai mắt Huân Y gần như hoa lên. Đây là cây súng của Phí Dạ ư? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì cô chợt cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Không phải của hắn thì còn có thể là của ai? Hắn là nhân vật có bối cảnh xã hội đen, đương nhiên phải mang theo thứ này. Điều này sao có thể trong ngăn kéo được? Bàn tay run rẩy cẩn thận cầm lấy khẩu súng. Thì ra súng thật lại nặng đến vậy. Huân Y cầm súng trong tay, tò mò nhìn trái nhìn phải. Khẩu súng này không có đạn sao? Lúc bắn ra sẽ thế nào nhỉ? Có phải giống trong tivi, một phát đạn bắn ra vào người sẽ bị bắn gục ngay không? Cô chưa từng cầm một khẩu súng thật bao giờ, mà thật ra ngay cả thấy súng cũng chưa từng. Giờ phút này nhìn khẩu súng trong tay, ngoài tò mò vẫn là tò mò. Vừa rồi đúng là chuyện bé xé ra to, còn giờ thì nỗi sợ hãi đã bị sự tò mò thay thế. Ngón tay thon thon cầm lấy súng, vừa muốn nhấn cò. Cô đang làm gì đấy? Phía sau là giọng nói quen thuộc của Phí Dạ, giọng nói thật trầm thấp dễ nghe. À, Huân Y vốn đã thấp thỏm không yên, nay bị tiếng nói đột ngột làm cho kinh hãi thét lên. Giây tiếp theo bàn tay nhỏ nhắn run lên, những ngón tay đang cầm súng bỗng buông lỏng. Cẩn thận! Đôi mắt Phí Dạ hiện lên vẻ căng thẳng, hắn dùng tốc độ cực nhanh để tiến đến, bàn tay duỗi ra. Khẩu súng sắp rơi xuống đất, nay đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay hắn. Huân Y hít vào một hơi lạnh, không thể tin mà nhìn người đàn ông trước mặt này. Hắn, tốc độ của hắn sao mà nhanh vậy? Phí Dạ vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, cất súng vào ngăn kéo rồi đóng ngăn lại. Súng sẽ cướp cò đấy, hắn thản nhiên nói. Khuôn mặt Huân Y có phần xấu hổ. Nhìn thấy hắn ngồi trên sofa như chưa có chuyện gì xảy ra, cô mới cẩn thận bước đến. Cái kia, Không phải là tôi cố ý xem. Tôi... Yên tâm, tôi sẽ không giết cô diệt khẩu đâu. Phí Dạ hiểu lầm ý cô, nhất là sau khi nhìn thấy bộ dạng rụt rè của cô. Không không không, tôi không có ý đó. Huân Y liên tục xua tay. Tôi chỉ muốn giải thích với anh một chút. Tôi không cố ý xem trộm đồ đạc của anh. Phí Dạ ngẩng đầu nhìn cô, rất lâu sau vẫn không nói gì. Trên mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với sự bối rối của cô. Này, tôi thật sự không cố ý. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Huân Y có chút sợ hãi, lúc này mới nhớ tới thân phận của hắn. Nhiều ngày qua, người đàn ông này tỏ ra rất tào nhã, nhưng dù sao hắn vẫn nguy hiểm. Rốt cục Phí Dạ cũng lên tiếng, nhưng lại làm câu nói nan giải. Thật sự là cô không sợ tôi một chút nào sao? Rất nhiều cô gái sau khi nhìn thấy súng, phản ứng đầu tiên chính là sợ bị giết chết. Cô thì trái ngược, lại đi giải thích với hắn một nguyên nhân vốn chẳng quan trọng gì. Sợ, đương nhiên sợ. Huân Y nói xong, lập tức ngồi xuống cạnh hắn. Bộ dáng không nói câu nào vừa rồi của anh thật sự là rất đáng sợ. Tôi còn tưởng anh tức giận khi tôi vào phòng anh cơ đấy. Bây giờ anh không giận tôi chứ? Phí Dạ không nói gì. Một lúc lâu sau, cô bé như cô đó thật chẳng giống người khác gì cả. Hả? Huân Y khó hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Ánh mắt lại lia đến ngăn kéo kia. Cô liếm liếm môi. Cái kia, súng. Không thôi mà. Ha ha. Trong đó có đạn. Tôi không muốn cô tự dưng lại bị thương. Phí Dạ giải thích hành vi vừa rồi của mình, giọng điệu thản nhiên nhưng lại có vẻ quan tâm. Ai ngờ ánh mắt Huân Y đột nhiên sáng bừng. Có đạn. Đúng là có đạn. Thích chết đi được. Nói xong cô kéo tay Phí Dạ, có vẻ ngây thơ mà nói. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy súng thật. Phí Dạ hơi nhíu mày. Nếu có thể tôi tình nguyện để cô không nhìn thấy. Vẫn là nhờ mấy bộ quần áo cô tặng nên tôi chỉ có thể để súng trong ngăn kéo. Ha ha, đây là Florence, rất an toàn. Anh cũng không cần ngày nào cũng phải mang súng bên mình. Chuyện kia... Đôi đồng tử Huân Y đảo đảo, có vài phần tinh nghịch. Nếu khẩu súng kia được nhàn rỗi, vậy thì sao lại không cho nó thành có công dụng đi? Phí Dạ thấy vẻ mặt phấn chấn tinh thần của cô, hơn nữa đáy mắt cô lại lóe ra đôi phần quỷ quái, thì dựa người vào sofa, bỗng có hứng thú hỏi, cô muốn cho khẩu súng đó có công dụng thế nào? Huân Y cười đến giảo hoạt, càng ghé người sát vào hắn, có phần danh ma. Anh là người thông minh nên tôi sẽ nói thẳng. Chuyện đó, anh có thể dạy tôi dùng súng không? Nói xong cô cũng hiểu được yêu cầu này hơi quá đáng. Cô lén đánh giá người đàn ông cao lớn bên cạnh. Hai bàn tay nhỏ bé cũng hơi siết lại. Cô muốn học dùng súng ư? Phí Dạ khép hờ đôi mắt sắc bén lại. Nhìn cô gái đang dựa vào người mình. Hắn thấy cô hơi cụp mắt xuống. Sau đó lại nâng tầm mắt lên. Đến khi nhìn vào ánh mắt hắn thì lại cụp xuống. Đúng vậy. Huân Y nâng tầm mắt, vội cười cười. Anh dạy tôi đi mà. Một cô gái cầm súng thì còn ra cái dạng gì nữa? Phí Dạ nhìn vào cặp mắt đang ánh vẻ vui sướng của cô, giọng nói bình tĩnh lộ ra một sự dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra được. Ai nói con gái thì không thể cầm súng? Huân Y bất mãn kháng nghị một câu. Anh ngẫm lại mà xem nhé. Lúc tôi đến trường phải đi qua một đoạn đường nhỏ rất vắng, cực kỳ không an toàn. Nếu tôi biết dùng súng, như vậy cũng không có kẻ nào có thể giật tiền hay cướp sắc. Như vậy tôi có thể tự bảo vệ mình. Không cần, tôi có thể bảo vệ cô. Phí Dạ thản nhiên nói, trong lời nói buột miệng có đôi chút ý tứ khiến người khác mơ màng. Hả? Huân Y hơi ngơ ngác, đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc này Phí Dạ mới ý thức được, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, lời nói cũng có vẻ mất tự nhiên. Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô. Trong lòng Huân Y hơi nổi lên sự mất mát. Cô còn tưởng... Nhưng mà, người ta tò mò mà, rất muốn biết cảm giác nổ súng như thế nào. Nói xong cô hạ quyết tâm ôm lấy cánh tay hắn. Cô làm nũng như một cô bé. Anh dạy tôi đi mà, dạy một chút thôi. Phí Dạ nhìn đến bàn tay như ngọc trên cánh tay mình theo bản năng. Bàn tay trắng mịn của cô hoàn toàn tương phản với làn da ngăm đen của hắn, nhưng lại có vẻ gì đó thật hòa hợp. Đôi mắt thâm thúy của hắn hơi hiện lên ý cười nhẹ. Huân Y thấy hắn không nói gì, còn tưởng hắn không đồng ý. Vừa muốn đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy hắn nói, được. Hắn kiệm chữ như vàng, nhưng đó là như ngọn lửa thắp sáng tâm tình cô. Thật sao? Tốt quá. Đôi má lúng đồng tiền hiện lên, lạnh như làn gió mát lành phả vào lòng Phí Dạ. Phí Dạ nhìn cô, khóe môi cũng cong lên, vẻ bình tĩnh nơi đáy mắt cũng được thay bởi ý cười nhẹ nhàng. Hắn nói, nhưng mà cô phải nghe lời tôi bảo đấy, trong súng có đạn, phải cẩn thận mới được. Ừ, Huân Hy gật đầu lia lịa. Sau đó còn trẻ con mà nói, Phí Dạ, anh là tốt nhất, tôi biết nhất định anh sẽ dạy tôi mà. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến Phí Dạ nao nao. Hắn không nói gì nhưng chỉ nhẹ nhàng cười. Nụ cười dịu dàng của người đàn ông chiếu vào mắt Huân Y khiến trái tim nhảy loạn lên. Cho tới bây giờ cô mới biết được một người đàn ông cười lên lại đẹp đến vậy. Tựa như gió đêm ngoài cửa sổ, mang theo vẻ ấm áp cùng mê hoặc, khó nói thành lời, khiến cô có chút lâng lâng. Rốt cục cũng đến tối hẳn, làn gió hè vào đêm thổi đến thật sâu trong cánh đồng oải hương. Hương hoa oải hương đi theo làn gió, điều khiến người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ. Dưới ánh trăng, sâu trong cánh đồng, giữa một màu tím nhạt có một bóng dáng nhỏ xinh của một cao lớn, có điều nhìn qua vô cùng hòa hợp. Chịu không nổi sự khẩn cầu của Huân Y, Phí Dạ đành phải đồng ý dạy cô dùng súng. Có điều hai người vẫn chọn buổi tối muộn, vì ban ngày có nhiều người đi qua đây, để tránh cho bọn họ khỏi kinh sợ và hoài nghi. Buổi tối coi như là lựa chọn an toàn nhất. Huân Y cầm cây súng trên tay thì không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Ban ngày là do Phí Dạ đột nhiên xuất hiện, cô cũng không xem xét nó được lâu. Giờ phút này cầm súng trong tay, cô mới cảm giác được rằng khi một người cầm súng sẽ sinh ra một cảm giác khó hiểu, gần như là thấy an toàn, lại thêm một cảm giác sung sướng không rõ ràng, thậm chí còn có cả ham muốn chinh phục. Chẳng qua, cô cẩn thận nhìn, từ trên xuống dưới, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nhỏ xinh, trắng hồng của cô, thậm chí tản ra thứ ánh sáng như ngọc. Chỉ trong phút chốc, ý cười của cô chiếu vào đáy mắt Phí Dạ, khiến hắn không thể chuyển tầm mắt đi được mà cứ nhìn cô chăm chú. Phí Dạ, tôi phải làm thế nào mới có thể... Huân Y ngắm nghía khẩu súng nửa ngày mới ngẩng đầu tò mò hỏi người đàn ông trước mặt. Lại không ngờ hắn đang nhìn mình không chớp mắt. Tim cô thình thịch một tiếng. Đôi mắt của người đàn ông này quá thâm sâu, khiến trong lòng cô bỗng sinh ra cảm giác khác thường. Anh, làm sao vậy? Hắn thật sự rất đẹp trai. Nhìn kỹ đi, diện mạo của Phí Dạ thật sự phù hợp với bối cảnh của hắn. Hắn không phải là loại có ngũ quan tinh tế như mấy tên Mỹ Nam đẹp như hoa. Trái lại, đôi mày hắn khá đậm, sống mũi cao và thẳng. Đôi môi dày vừa phải lại hoàn toàn hòa hợp với khuôn mặt cương nghị. Nhìn thế nào đi nữa thì vẫn thấy vẻ nam tính. Nhất là khi hắn nhìn chăm chú lại có một vẻ mị hoặc không nói thành lời, khiến cho con gái hoảng hốt, nhất là cô. Phí Dạ rời ánh mắt đi, dừng lại ở khẩu súng trên tay cô. Hắn cúi đầu nói, có thêm vẻ cười nhạo. Cô bé vẫn đúng là cô bé, tay nhỏ như vậy sao có thể dùng súng được. Một câu nói này khiến Huân Y đỏ bừng mặt. Thứ nhất là bởi vì tiếng nói quá mức trầm thấp của hắn, trong làn gió đêm mang theo từ tính khiến tim người khác phải đập nhanh. Thứ hai, nội dung trong lời nói của hắn như có như không đôi chút hàm ý. Có lẽ không có ý gì, nhưng khi nghe ra thì lại có người phải miên man. Tất cả đều là do bây giờ là ban đêm. Đây là lời an ủi Huân Y tự dành cho mình. Chỉ có như vậy cô mới không biểu hiện ra sự rung động mãnh liệt. Hứ, tay tôi không nhỏ đâu, vừa đủ để cầm súng. Cô hắng giọng, giơ khẩu súng trong tay lên, ra vẻ rất bất cần. Cô bé ngốc, sao có thể cầm súng như vậy hả? Rất nguy hiểm. Phí Dạ lắc đầu cười nhẹ, tiến lên chỉnh sửa động tác cho cô. Hắn đứng phía sau, cánh tay tráng kiện hoàn toàn vây lấy cô trong lòng. Bàn tay dài rộng thuận thế nắm lấy tay cô cùng khẩu súng. Muốn an toàn khống chế súng, tay cô phải đặt chuẩn ở vị trí cò. Thời điểm bắn, thân mình nhất định phải đứng vững, nếu không sức giật của súng sẽ khiến cô không chịu nổi đâu. Phí Dạ nói rất nghiêm túc, giống như đang huấn luyện vậy. Hắn cẩn thận giảng dạy về cách đổ súng cho Huân Y. Có lẽ là bởi sợ Huân Y chưa học được về súng nhiều mà lại nổ súng, bởi vậy hắn chỉ có thể nắm tay vừa dạy vừa khống chế. Lại không biết rằng loại tư thế này có bao nhiêu là mờ ám. Đêm nay xem như là lần đầu Phí Dạ nói nhiều nhất. Huân Y thầm nghĩ như vậy, trong lòng lại bởi vì cách gọi cô bé ngốc của hắn mà hoảng hốt không ngừng. Trời ạ, tim ơi, đừng đập mạnh thế nữa. Ở khoảng cách gần thế này, nhất định hắn sẽ nghe thấy. Huân Y có chút lo lắng. Cô có đang nghe không đấy? Phí Dạ thấy ánh mắt cô là lạ, liền cúi đầu nói. Hả? À, đương nhiên, tôi đang nghe đây. Huân Y vội vàng lên tiếng nói. Trời ạ, cô 18 tuổi, cũng đã lớn rồi, sao không còn khống chế được tinh thần mình được thế này? Lời nói của tôi cô phải nhớ kỹ, nếu không lát nữa nổ súng sẽ làm chính mình bị thương. Tư thế nắm súng rất quan trọng, một khi làm không chính xác, tay cô sẽ bị chấn thương, hiểu chưa? Phí Dạ hơi cúi đầu, tiếng nói hạ theo xuống. Hơi thở nam tính khi có khi không thoảng bên tai cô, khiến hai tai cô đỏ bừng lên. Bàn tay Phí Dạ thật lớn, gần như có thể nắm trọn bàn tay cô. Giờ phút này sau lưng cô là vòng ngực rắn chắc của hắn, đủ để bao trùm lấy cô. Nghĩ đến đây khuôn mặt Huân Y càng đỏ hơn. Cũng may có bóng đêm che giấu, nếu không nhất định sẽ bại lộ. Huân Y. Phí Dạ thấy cô không trả lời, nghĩ rằng cô không hiểu được nên cúi đầu nhìn cô. Đã hiểu chưa? Á, à, đã hiểu, đã hiểu. Anh giống như là ông già ấy, thật là phiền phức. Lúc này Huân Y mới bước từ trong dòng suy nghĩ mông lung ra, thấp giọng oán trách, lại chu miệng lên. Chỉ riêng cầm súng đã phiền toái như vậy, đến khi nào mới có thể nổ súng cơ chứ? Phí Dạ cười nhẹ. Cô đúng là không biết nhẫn nại. Đây, chúng ta phải định ra một điểm ngắm trước đã, sau đó cô phải tìm trúng điểm ngắm đấy mới được. Huân Y gật đầu, mãi lâu sau mới thất vọng hỏi. Điểm ngắm trông như thế nào? Làm sao mà tôi tìm được? Đừng có gấp, tầm mắt của cô phải tập trung vào vị trí này. Phí Dạ thấy cô nhăn nhó, lắc đầu nhẹ rồi chỉ lên đầu súng. Đây là đầu ngắm, cô nhìn từ đây. Hoa thị trên đỉnh cân, với đầu ngắm thành một đường thẳng, thử một chút đi. Huân Y gật đầu, làm theo lời hắn nói. Sau đó, a, đúng đúng, Phí Dạ, anh thật là lợi hại nha. Cô vừa phát hiện ra mà kỳ quan vậy, ngữ khí cũng hiện lên vẻ vui sướng. Phí Dạ cười cười, tâm tình dường như cũng bị lây theo cô. Độ cong bên môi càng thêm đậm. Rất khó để tưởng tượng được chuyện hắn dạy một cô bé nổ súng. Chuyện này nếu để tổ chức biết nhất định sẽ thành tin tức lớn. Đường đường là một nghi trượng lại đi dạy một cô nhỏ không dành thế sự bắn súng. Theo con mắt người ngoài, nhất định là hắn điên rồi. Hắn nhìn thấy đôi mày của cô cũng nhuốm vẻ vui mừng, như thể mèo con tinh nghịch vừa trộm được đồ. Gió đêm thổi nhẹ qua, khiến mấy lọn tóc của cô phất lên trên ngực hắn. Sâu trong đáy lòng bỗng dưng lại nổi lên một cảm giác nhộn nhạo không tả nổi. Ngay cả nụ cười bên môi cô cũng đã công thành chiếm trái tim hắn. Từ khi nào thì bắt đầu, từ khi nào hắn cảm thấy thật thoải mái đến vậy? Phía sau mãi không có phản ứng gì, Huân Y quay đầu lại, đôi mắt trong suốt mà chứa vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Hắn suy nghĩ chuyện gì mà thất thần như vậy? Phí Dạ, cô quay người, quơ quơ bàn tay nhỏ trước mặt hắn. Tôi không làm sai cái gì chứ? Người này không phải là tức đến phát điên đấy chứ? Đúng, cô thừa nhận mình ngốc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cầm súng, như vậy là tốt lắm rồi. Ngay sau đó, bàn tay cô bị Phí Dạ kéo xuống rồi nắm chặt lấy. Độ ấm trong lòng bàn tay người đàn ông tiến sâu vào đáy lòng cô. Cảm xúc Huân Y thực rối loạn, lại thấy hắn không chớp mắt nhìn mình, tâm tư mới ổn định ngay lại bắt đầu lại bối rối nhảy nhót không ngừng. Tôi không phải là ngốc quá chứ? Trời ạ, đừng nhìn cô chằm chằm như vậy, nếu như còn như vậy nhất định cô sẽ bị bệnh tim mất. Ánh mắt người đàn ông này là như thế nào đây? Nhịp tim của cô ngày càng tăng nhanh hơn. Tiếng nói dịu dàng cùng vẻ rụt rè của cô gái lại thêm sự mềm mại trong lòng bàn tay, khiến Phí Dạ càng thêm rung động. Nhiều năm qua, hắn ra ra vào vào tổ chức xã hội đen, trong tay ngoài súng ra thì còn có thể nắm giữ mạng người. Đã bao nhiêu năm, dường như hắn chưa từng cầm thứ gì ấm áp, bởi vì hai bàn tay hắn đã nhúng đầy máu, lạnh lẽo không chờ mong có sự ấm áp xuất hiện. Nhưng giờ phút này, nếu nói lúc đó là Mạnh Khê có thể khiến hắn nhìn chăm chú, thì người con gái này lại đủ để khiến đáy lòng hắn rung động. Đối với Mạnh Khê, hắn mãi mãi có lòng thương xót, nhất là khi hắn thấy cô ra khỏi phòng Lôi Giận với bộ quần áo không chỉnh tề. Khi cô bối rối chạy trốn, tim hắn không tự chủ được mà sinh ra ý muốn bảo vệ. Ngày qua ngày, ý muốn bảo vệ này đã thành thói quen. Nhưng người con gái trước mặt đây, có lẽ cô đã trải qua nhân sinh bi ai, thời điểm cô hạnh phúc nhất lại mất đi cha mẹ. Cô thực cô độc. Nhưng nếu cho cô cả đời sống dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô vẫn thật trong sáng. Trong ánh mắt cô đều mang theo niềm hy vọng với thế gian này. Đây chính là điểm khác biệt giữa cô và Mạnh Khê. Nụ cười của Mạnh Khê tuy rằng rất đẹp, nhưng lúc nào cũng có vẻ gì đó u buồn. Phí Dạ thầm giễu cợt chính mình, tự dưng sao lại đi so sánh hai cô gái. Đúng là có chút vớ vẩn, nhưng phải nói thật, vẻ dịu dàng của cô khiến hắn không thể không chú ý được. Huân Y đâu biết hắn có nhiều suy nghĩ đến vậy. Chỉ thấy đôi mắt hắn như có nam châm, lại càng khiến cô không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Nuốt nước miếng, cô khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, tôi thừa nhận tôi ngốc, nhưng anh cũng đừng dùng vẻ mặt thất vọng này để nhìn tôi. Thật giống như ông thầy nghiêm khắc nhìn đứa trò ngu dốt vậy. Lúc này Phí Dạ mới định thần lại. Cô rất thông minh, làm tốt lắm. Hắn cúi đầu nói, dường như ý thức được hành vi của mình dọa đến cô, nên thảy tay cô ra một cách tự nhiên. À, Huân Y lơ đãng thấp giọng kêu lên một tiếng. Hẳn là do bàn tay Phí Dạ quá cứng rắn nên vô tình làm bàn tay cô đau. Phí Dạ giật mình, vội vội vàng vàng nâng tay cô lên. Thấy chỗ cổ tay cô hồng một mảng thì không khỏi chán nản. Thực xin lỗi, tay của tôi rất thô nên đã làm đau cô. Huân Y nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn trước mặt hắn tỏ ra yếu ớt. Đâu có, đôi mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn bàn tay hắn. Lòng bàn tay rộng lớn kia mang theo sức mạnh rất lớn. Tay anh... Huân Y có chút đau lòng mà kéo bàn tay hắn lại. Tất cả đều là vết chai sạn thô cứng, chắc là do thói quen cầm súng lâu năm. Ngoài vết chai ra, còn có vài vết sẹo đậm nhạt khác nhau. Đôi tay này hẳn là đã trải qua nhiều phen sãi dầu sương gió. Tay anh không đau sao? Trong lòng mơ hồ đau đớn, cô cẩn thận khẽ vuốt những vết sẹo. Tâm tư Phí Dạ theo những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô mà rung động. Ánh mắt cũng chuyển đến những ngón tay thon dài của cô. Nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen rồi. Thói quen? Huân Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ thân thiết. Trên người anh cũng có nhiều vết thương, có đau không? Đau, nhưng mà chăm sóc tốt sẽ không đau nữa. Phí Dạ nhìn cô nói. Hắn thấy vẻ đau lòng trong mắt cô, gần như thấy vẻ ấm áp đó thấu vào đáy lòng. Phía ngực trái lại rộn ràng. Đã bao lâu rồi hắn không được nghe những lời quan tâm như vậy. Anh nhất định đã bị thương rất nhiều lần nhỉ? Gió mát hây hẩy khuôn mặt hai người, đưa theo hương thơm mắt vây lấy cả hai. Trong xã hội đen có rất nhiều chuyện không do mình quyết, bị thương là khó tránh khỏi. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng không quá to, dường như sợ làm cô sợ hãi. Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm. Anh cũng không nghĩ cho những người quan tâm đến anh sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Cô có điểm lúng túng, cũng không biết chính mình phải biểu đạt điều gì, chỉ biết là trong lòng rất đau, rất đau. Giọng nói của cô tuy rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang hờn dỗi, đang nén giận. Phí Dạ không nói gì nữa, chỉ nhìn cô từ trên cao, trong lòng không khỏi ấm áp.